Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện nghịch tập, tác giả Sài Kê Đẳng, người đọc Lê Tuyên, chương 220. Tri Xính cấp tốc chạy về nhà, đã trễ thế này, Tri Viễn Đoạn vẫn chưa về. Tri Xính tiếp tục đi đến cửa phòng ngủ, cửa vẫn còn khóa, vẫn có thể nghe được tiếng động nhỏ bên trong như trước. Tri Xính không nói hai lời, một đạp đá văng cửa. Một con chó to mặt dữ tợn bị trói ở chân tủ, đang nhảy lên nhảy xuống, mảnh vỡ bình hoa vẫn còn rải đầy trên mặt đất chưa kịp dọn. Chó con nhìn thấy Trị Xính liền điên cuồng cắn sủa, so với miêu tả của Trị Viễn Đoàn lúc chưa hoàn toàn trùng khớp. Trị Xính nếu không thể hiểu rõ Trị Viễn Đoàn, thật sự nghĩ bản thân trách lầm ông. Cậu yên lặng nhìn từng dấu vết trên thành giường, nghĩ đến những tiếng động dị thường nghe được ban ngày, trong lòng hối tiếc không thôi. Trị Xính thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác dãy dùa và biểu tình của Ngô Sầu Ý, nhất định là vô cùng lo lắng, thống khổ, vô vọng. Nhất định đau khổ cầu xin mình có thể đẩy cửa ra. Thấy cậu bị trói trên giường, toàn thân đầy vết thương, tim Trị Xính như bị đóng đinh, tự tra khảo, tự trừng phạt bản thân. Qua một lúc lâu, anh gọi vào số điện thoại của Trị Viễn Đoàn, điện thoại do thư ký Trị Viễn Đoàn nghe. Xin chào, Bí thư Trị đang tiếp một vị khách quan trọng, nếu có việc gấp có thể nói với tôi sẽ chuyển lời lại sau. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trị Xính bao phủ một tầng băng giá. Cô giúp tôi chuyển lời với ông ta, để ông ta tự biết giải quyết cho tốt. Cây này, Trị Xính không nói gì thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Thư ký bên trong tiếp điện thoại xong, sắc mặt nghiêm trọng đi vào phòng. Trị Viễn Đoàn nhìn chăm chú bác sĩ bôi thuốc cho Ngô Sở Quý. Thư ký lẳng lặng đi tới, kề vào tai Trị Viễn Đoàn nói gì đó. Sắc mặt Trị Viễn Đoàn đuổi rồi lại đuổi, theo thư ký ra ngoài. Nó nói gì? Trị Viễn Đoàn hỏi thư ký. Thư ký hơi lộ ra vẻ khổ sở nói, cậu ta chỉ nói một câu. Câu gì? Cậu ta nói để ông tự giải quyết cho tốt. Trị Viễn Đoàn xanh mặt há mồm nói hai chữ, súc sinh. Nhưng mà ba của tổng công đại nhân vẫn là ba của tổng công đại nhân. Đến lúc quay vào phòng, như người không có gì hỏi thăm bác sĩ, khuôn mặt hòa ái chỉ quan tâm bệnh nhân. Ngoài trừ mắt cá chân, dây chằng bị tổn thương, còn lại đều bị thương ngoài da, chăm sóc mấy ngày là khỏe. Giọng của Trị Viễn Đoàn bình thản nói với bác sĩ, làm phiền ông, trễ như vậy cũng phải đi một chuyến. Ông có sao rồi? Là bổn phận thôi mà. Sau khi bác sĩ và thư ký đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Trị Viễn Đoàn và Ngô Sở Quý. Ngô Sở Quý xin Trị Viễn Đoàn, chú à, xin chú thả cháu ra đi. Công ty của cháu vừa nhận được hạng mục lớn, không thể không có cháu. Không phải có Trị Xính giúp cậu trông coi sao? Trị Viễn Đoàn nói, vừa hay cậu nhân cơ hội này nghỉ hai ngày. Bố chồng quả là đối với vấn đề gì cũng biết rõ. Ngô Sở Quý cười gượng hai tiếng, còn sao có thể khiến con trai của chú cực khổ được? Nó giờ không khổ à? Trị Viễn Đoàn hỏi. Ngô Sầu Quý không đáp lời, chỉ có thể im lặng, thầm mắng trong lòng. Một lát sau, tiếng của Trị Viễn Đoan lại vang lên lần nữa. Thời gian này mẹ Trị Xính ra nước ngoài, trong nhà chỉ có một mình tôi, cậu hãy cùng tôi bầu bạn đi. Bầu bạn với chú á? Ngô Sầu Quý dùng mọi sắc thái gương mặt để diễn tả thân sắc kinh khủng vô cùng nhuần nhuyễn. Trị Viễn Đoan lại có vẻ rất an nhàn. Thế nào, không vui à? Ngô Sầu Quý ngẹn một lúc mới nói bốn chữ, thụ sủng nhược kinh. Trị Viễn Đoan không nói gì, bình tĩnh vào phòng tắm. Trong chốc lát, phòng tắm truyền ra tiếng xả nước. Trên lưng Ngô Sở Ý từng được lạnh cả người, xem ra ông ta thực sự định ở lại đây. Mẹ ơi, ngày gì thế này? Có mơ cũng không ngờ cùng lãnh đạo thành ủy ở chung một phòng. Lo sợ trong lòng Ngô Sở Ý, không nói cũng biết. Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Trị Viễn Đoan mặc áo ngủ, tóc còn ướt đi vào phòng ngủ. Ngô Sở Ý vội vàng đứng dậy ra cửa. Trị Viễn Đoan gọi cậu. Đi đâu đó? Ngô Sầu Ý nói, chứ ngủ tại phòng ngủ này, tôi đi tìm phòng khác. Trị Viễn Đoan nhíu mày, cậu tìm phòng khác ngủ, vậy gọi là bầu bạn với tôi sao? Ngô Sầu Ý hóa ngốc đứng lặng ở cửa. Cậu ngủ bên này, tôi ngủ bên này. Trị Viễn Đoan chỉ cho Ngô Sầu Ý, ông ngủ bên phải, Ngô Sầu Ý ngủ bên trái. Ngô Sầu Ý hơn nửa ngày mới lê bước tới, len lén liếc nhìn Trị Viễn Đoan, hơi mất tự nhiên ngồi xuống. Kết quả vừa đặt mông xuống giường, chợt nghe Trị Viễn Đoan nghiêm nghị hỏi một tiếng, tại sao không đi tắm? Ngô Sầu Ý sợ đến mức tức tốc từ trên giường nhảy bắn lên, Tri Viễn Đoàn tiếp tục dạy bảo, chưa tắm đã leo lên giường của tôi, thật không biết phép tắc. Cái này là muốn sao đây? Vừa ngủ chung giường, vừa kêu bệnh đi tắm, tóc gáy toàn thân Ngô Sở Ý dựng lên. Bác sĩ có nói là vết thương không được đụng đến nước à? Tri Viễn Đoàn hỏi. Ngô Sở Ý lúng ta lúng túng lắc đầu. Vậy nhanh đi tắm đi. Ngoài trừ lần đầu tiên Ngô Sở Ý tắm trước khi lên giường với Trị Xính, chưa từng khẩn trương như bây giờ. Lúc trở lại phòng, Tri Viễn Đoan đã ngủ, đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn treo tượng nhỏ mờ mờ. Ngô Sầu Ý trón trán đi đến của phía giường của mình, chậm rãi nằm xuống, chắp tay ngang ngực, trong ngực đập dồn dập khiến cho cậu rung đến tê trận. Tri Viễn Đoan tự hồ như đã ngủ rồi. Ngô Sầu Ý thở dài một hơi, nghiêng người qua, lưng hướng về phía Tri Viễn Đoan, không hề buồn ngủ, trong đầu đều là Trị Xính. Trị Xính nhất định đi khắp nơi tìm mình nhỉ? Anh ta nhất định rất sốt ruột. Trong lòng rầu rĩ một hồi, lại cố sức quay người qua, ngây ngẩn nhìn Trì Viễn Đoan. Gương mặt Trì Xính rất giống Trì Viễn Đoan, nhất là lông mi và mắt. Nhưng Trì Viễn Đoan so với Trì Xính thiếu vài phần hung dữ, mặt nhu hòa hơn một chút. Có lẽ là Trì Xính hung dữ giống mẹ. Ngô Sầu Ý âm thầm suy nghĩ, không đúng, mình thấy mẹ của Trì Xính rồi, rất là hiền lành đoan trang. Vậy bọn họ sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Không lẽ là con riêng của Trì Viễn Đoan và một bà la sát khác sinh ra à? Đang nghĩ ngợi, Trì Viễn Đoan đột nhiên mở mắt. Cậu ngủ cũng mở to mắt à? Tiếng nói này vừa cất lên dọa Ngô Sầu Ý xém chút nữa, té từ trên giường xuống đất. Một lúc lâu mới ổn định được hơi thở, Ngô Sầu Ý nhanh chóng nhắm mắt lại. Trì Viễn Đoan lại mở mắt ra, giọng nói có chút cứng rắn. Trễ như vậy còn không ngủ à? Nhìn ta làm gì? Ngô Sầu Ý đầu óc teo tóp, nói ra lời thật lòng. Cháu nhớ Trị Xính, lại không thấy người, chỉ có thể nhìn chú cho đỡ nhớ. Nghe xong lời này, mặt Trì Viễn Đoan trong nháy mắt biến thành đứa trẻ bị oan ức. Nhưng vì hình tượng và mặt mũi của bản thân, ông cố nhịn không có tức giận mắng. Đường còn dài, thời gian để tức giận cậu sau này còn nhiều. Ông cứ nhịn lại đó chờ đến lúc mấu chốt bạo phát. Ngô Sầu Ý vẫn lo sợ bất an chờ Trì Viễn Đoan đáp lại, không ngờ ông không nói gì. Ngô Sầu Ý quét mắt nhìn ông một cái, thấy mặt ông bình tĩnh chẳng biết sao, trong lòng lại càng hoảng sợ. Trì Viễn Đoan cuối cùng cũng điều chỉnh tâm tình, dần dần hơi buồn ngủ. Kết quả, ngay lúc ông mơ mơ màng màng sắp ngủ, Ngô Sầu Ý bên kia đột nhiên hô lên một tiếng. Chú giúp cháu thoải mái đi! Trì Viễn Đoan lớn tuổi như vậy, bình thường đã khó ngủ. Cơn buồn ngủ vừa nổi lên đã bị tiếng rít của Ngô Sầu Ý đánh bay đi mất. Thật sự nhìn không nổi, tóc gáy đều dựng, ngồi bật dậy nóng nảy trống một tiếng. Cậu còn chưa để tôi thoải mái, tôi dựa vào cái gì cho cậu thoải mái hả? Ngô Sầu Ý sợ đến như con gà chết, mèo con ở trong chăn, một tiếng cũng không dám thốt ra. Nắm tay của Trì Viễn Đoan hung hăng đập xuống giường một cái, tức giận nằm xuống lại. Lúc này ông triệt để không ngủ được. Cơn giận trong ngực còn chưa tan thì lại có một việc khiến ông thấy uất ức. Trong chăn bên cạnh truyền đến tiếng ngáy đều đều. Ngô Sầu Ý lại ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Sầu Ý và lãnh đạo thành ủy cùng ăn sáng. Ngô Sầu Ý ăn được nửa bát cháo thì buông muỗng, yên lặng nhìn Trì Viễn Đoan. Chú à, con có thể hỏi chú một vấn đề không? Trì Viễn Đoan hất cằm ý bảo Ngô Sầu Ý cứ tự nhiên. Ngô Sầu Ý hỏi, chú vì sao không dạy dỗ cháu vậy? Tri Viễn Đoan nhàn nhạt nói, tôi thấy vậy là đủ với cậu rồi, còn dạy dỗ cậu gì nữa. Ngô Sầu Ý trong lòng tự nhiên phát lạnh. Tri Viễn Đoan đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Sầu Ý. Tôi đối với gia đình cậu đều biết rõ, mẹ cậu mới mất không lâu, cha cũng đã mất. Theo tôi hỏi thầm, nhân cách cha mẹ cậu đều rất chính trực, phẩm chất của cậu cũng rất tốt, hẳn là không có ý đồ xấu. Ngô Sầu Ý cắn bánh bao ăn, không nói gì. Tri Viễn Đoan thở dài. Cậu nói cậu thật ra là một đứa trẻ đàng hoàng, sao lại nhập bọn với Trì Xính làm gì? Nó không có gì tốt, cậu ở với nó chẳng được lợi gì. Ngô Sầu Ý xém chút nữa bị miếng bánh bao trong miệng nghẹn chết. Làm gì có ai nói con mình như vậy? Cậu đừng cho tôi nói những lời này, làm cho cậu vui. Con tôi ra sao trong lòng tôi biết rất rõ, cậu không phải là người đầu tiên có quan hệ không bình thường với nó. Chuyện năm đó của nó và Uông Thạc, không biết cậu có nghe nói hay không. Tôi dùng hết mọi thủ đoạn để nó quay về bình thường, nhưng nó chưa từng thay đổi. Có thể nó là người đầu tiên mà cậu phát sinh không bình thường. Nó là kẻ tái phạm, cậu là người mới phạm lần đầu. Kẻ tái phạm đã không thể cứu, nhưng cậu mới phạm lần đầu còn có cơ hội hối cải làm lại con người mới.

hành tung bất định, chờ ông ta từ chỗ này đi ra. Người của Trị Xính lại đi vào, dùng mọi cách dò xét căn phòng của Trị Viễn Đoan dừng lại, nơi nào cũng sớm được dọn sạch. Buổi tối, Trị Viễn Đoan vẫn như thường ngày về nhà ngủ. Trị Xính hiểu rất rõ Trị Viễn Đoan, trực tiếp hỏi vô ích, xung đột chính diện càng không có lợi. Trị Viễn Đoan hiện tại là muốn Trị Xính cứng trắng tìm tới ông, hay cho ông mượn có trị bệnh cho Trị Xính. Vì vậy Trị Xính chỉ có thể dụng trí, nhưng anh không biết mình có thể bình tĩnh bao lâu. Ngô Sầu Ý khác với lũ trắng kia, lũ trắng bị giấu đi một năm rưỡi, anh ngoài trừ lo lắng không có gì khác, nhưng Ngô Sầu Ý thì khác. Ngô Sầu Ý bị người giữ, anh bên này đơn giản là khó chịu. Cương Tử mang theo vài người vào tầng hầm, đem ba người hôn mê bất tỉnh ra ngoài, đưa đến bệnh viện hay là hỏi ý kiến Trị Xính. Trị Xính mặt âm trầm, người của ai thì trả về cho người đó. Cương Tử gật đầu ý bảo mấy người kia đi với cậu. Quách Thanh Vũ thở phào một cái, vỗ vai Trị Xính, trả về thế này không phải chọc ông già tức chết sao? Trị Xính trắng nổi gân xanh, vẫn làm con nói lời cay độc, thật không hay gì. Quách Thanh Vũ nhìn sắc mặt Trị Xính có vẻ không đúng lắm, nhìn không được mở miệng hỏi, cậu sẽ không nghĩ tới làm dữ chứ? Trị Xính ngậm điếu thuốc, chân mày tản ra khí lạnh bức người, nói không đúng rồi, chó cùng còn có rứt dậu mà. Quách Thanh Vũ vỗ vỗ ngực Trị Xính, cậu đến chính là tự chui đầu vào lưới, trong lòng cậu còn có ông già, nhưng cậu chớ tự mình trở về. Trị Xính không nói gì. Quách Thanh Vũ nắm lấy tay dính đầy máu tanh của anh, nhàn nhạt nói, đi, đi với tôi. Ai cũng không nghĩ ra Trị Viễn Đoan lại có thể đem Ngô Sầu Ý về nhà. Tục ngữ có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trị Xính ngay đó vào trong, đá văng cửa, phát hiện Trị Viễn Đoan đã đem Ngô Sầu Ý đi. Thật ra Trị Viễn Đoan chỉ mang Ngô Sầu Ý đi ra ngoài một ngày, hôm sau liền mang cậu về. Mà ông ba ngày hành tung bất định, nhiều lần ra vào quán rượu cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Theo tư duy thông thường, Trị Viễn Đoan nhất định sẽ đem Ngô Sầu Ý giấu ở một chỗ, phái người trông giữ cẩn thận, tự mình trông giữ làm gì. Sao có thể nghĩ ông sẽ cùng với Ngô Sầu Ý cùng ăn cùng ở đây? Ngay cả Trị Xính cũng không nghĩ tới người bên cạnh cậu lại được cha ruột bao nuôi trong nhà. Trên thực tế, Ngô Sầu Ý hai ngày còn coi như không tệ. Có ăn, có uống, có thể tùy tiện đi lại trong phòng, còn có thể xem tivi. Chỉ là không thể ra ngoài, không thể liên lạc với bên ngoài. Cậu một chút khách sáo cũng không có, ngăn tủ cũng biến thành của mình. Buổi chiều, cậu trong lúc vô tình nhìn thấy một băng ghi hình kiểu cũ, thời gian ghi trên đó là năm 1990X. Còn có một vài chữ bút bi mờ mờ, kỷ niệm con trai 5 tuổi. Vừa thấy Trị Xính lúc nhỏ, Ngô Sầu Ý nhất thời hăng hái, tìm thấy đầu máy cũ, đẩy băng ghi hình vào, hào hứng, nhìn chăm chăm xem. Trong chốc lát, một cậu nhóc khỏe mạnh khấu khỉnh xuất hiện trên màn hình. Ngô Sầu Ý cười khúc khích một lúc, cảm thấy Trị Xính cũng có lúc đáng yêu như vậy. Trị Viễn Đoan gọi một tiếng, con trai nhìn màn hình nè. Tiểu Trị Xính khí phách xoay người, Ngô Sầu Ý vui vẻ. Ây dồ, tự do đôi mắt đã sắc bén như vậy rồi. Màn hình đi theo Trị Xính, Trị Xính ôm một cái bát cơm to, ngồi bên ban công múc cơm. Sau khi ăn xong, cầm chén và đũa nhanh chóng ném ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ tay động tác phóng khoáng đi vào nhà. Sau đó Chung Văn Ngọc lo lắng hỏi, con ăn cơm xong bắt đâu rồi? Có phải lại quăng đi rồi không? Ta nói con bao nhiêu lần rồi, bát kia có thể dùng lại mà. Ngô Sầu Ý vỗ đùi cười hết cỡ, tua cảnh này xem đi xem lại, xem nhiều lần vẫn tức cười. Cái này là phá gia chi tử trời sinh mà. Khi Trị Viễn Đoan về đến nhà, Ngô Sầu Ý vẫn còn đang xem lại. Tiếng cười không chút kiên kỵ từ thư phòng truyền đến tận cửa. Trị Viễn Đoan vì ba người bị đánh đang tức cành hồng, trở về là nghe Ngô Sầu Ý cười trong lòng, có thể thoải mái sao? Đi đến hỏi Ngô Sầu Ý, ở đây rất vui đúng không? Tâm tư trong lòng Ngô Sầu Ý còn chưa hồi phục, nghe vậy không hề nghĩ ngợi, liền ư một tiếng. Ừ xong mới phát hiện không được bình thường, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Trị Viễn Đoan, lúc này liền tắt đầu máy lủi thủi trở về phòng. Buổi tối, Ngô Sầu Ý nhớ đến đoạn ghi hình kia lại cười, cười đến không biết trời đất gì. Nếu như Trị Xính ở bên cạnh thì tốt biết bao, cậu nhất định sẽ lấy chuyện này trêu chọc anh. Nghĩ như vậy trong lòng lại bắt đầu sôi trào. Chỉ có cái đồng hồ trong tay này mới có thể giải nỗi khổ tương tư của cậu. Vì vậy Ngô Sầu Ý nhằm chắn điều chỉnh kim đồng hồ. Trị Xính tựa vào đầu giường, tay vuốt ve trên người túi giấm nhỏ, đột nhiên cảm giác được kim đồng hồ rung một trận, cúi đầu nhìn lại thời gian biến thành 5:15 giây. Ngực chấn động mạnh, con người bắt đầu phát nhiệt. 5:30, ý nói tôi nhớ anh. Sau đó Ngô Sầu Ý quay mặt đồng hồ đờ ra, cũng không biết Trì Xính có hiểu hay không. Đang nghĩ ngợi, kim đồng hồ bắt đầu xoay, Trì Xính chỉnh thời gian thành 5:05:15. 5:13, tôi cũng nhớ. Trong lòng Ngô Sầu Ý chua xót, viên mắt hơi ướt. Sau đó cậu bắt đầu chậm rãi dịch chuyển kim đồng hồ, chỉnh thời gian của hai người. 8:95, không cứu tôi. 3:76, dần rồi. Trì Xính lúc chiều còn tàn nhẫn với kẻ thù, lúc này trong mắt tràn đầy tình cảm. 8:07, đừng giận. Ngô Sầu Ý lại phản hồi. 9:07, giận. Trì Xính nhếch miệng cười, chính thành 5:15:00. 5:20, tôi yêu cậu. Ngô Sầu Ý trong nháy mắt liền sôi sục lên. Trì Viễn Đoan rửa mặt xong đi vào phòng, phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Sở Ý hiện lên vẻ tươi cười không thể che giấu. Có gì vui vậy? Ngô Sở Ý vội giấu cổ tay vào trong chăn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm xuống, nói với Trì Viễn Đoan. Có gì vui đâu ạ? Trì Viễn Đoan xin nghi, vững vàng đi đến trước mặt Ngô Sở Ý sóc chăn cậu lên. Không phát hiện vật gì khả nghi, lại sơ soạn toàn thân cậu một lần, vẫn không tìm thấy bất cứ công cụ truyền tin gì, chỉ có một cái đồng hồ đeo tay nhìn rất khả nghi, vì vậy nắm cổ tay của Ngô Sở Úy giơ lên. Ngô Sở Úy ra vẻ ngượng ngùng, chống cự Trì Viễn Đoan. Đừng mò bậy! Nói xong, còn như người vừa bị sạm sỡ, dùng chăn che đậu lại. Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt liền tái đi, ý nghĩ nghi ngờ với cái đồng hồ đeo tay trong đầu cấp tóc bị loại bỏ, chỉ còn lại Ngô Sĩ với bộ dáng xấu hổ giận dữ sau khi bị người ta sàm sỡ. Đến khi đèn trong phòng tắt đi, Ngô Sĩ mới vươn đầu ra thở phào một hơi. Nhớ lại lúc nãy dùng con số đưa tình với Trị Xính, trong lòng ngứa ngáy như có con sâu bò bên trong. Nhưng cậu bây giờ đang ở trên giường của Trị Viễn Đoạn, hơn nữa còn là thân phận phạm nhân bị trói đến chỗ này. Cậu nào dám làm chuyện đó, vì vậy chỉ có thể dùng đồng hồ đeo tay để trút dục vọng. Trì Xính bên này ngồi ở đầu giường hút thuốc, thương lượng với Quách Thành Vũ làm sao tìm ra Ngô Sầu Ý. Kết quả đồng hồ đeo tay lại rung lên. Trì Xính cúi nhìn lại, đồng hồ trên tay hiện lên 6 giờ. Không hiểu ý của Ngô Sầu Ý, chốc lát sau, kim đồng hồ lại chuyển sang 9 giờ. Tiếp theo, đồng hồ đeo tay bắt đầu 696969, chuyển đổi nhiều lần. Trì Xính nhìn hiểu, cảnh giới dâm đảng cao nhất chính là một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể làm cho bạn cứng lên. Từ lúc Ngô Sầu Ý mất tích đến giờ, mỗi tối chính là việc khó khăn nhất của Trì Xính. Hôm nay, bởi vì có Quách Thành Vũ trò chuyện đứng đắn với anh, mới tạm thời đè nén được dục vọng xuống. Không ngờ Ngô Sầu Ý với một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể châm ngòi thổi gió. Tâm tư của Trì Xính lập tức chuyển hướng, hỏi Quách Thành Vũ, hôm nay cậu đi theo tôi, Khương Tiểu Soái không giận à? Quách Thành Vũ nói, không có, là cậu ta kêu tôi đi theo cậu. Cậu ta đối với tôi rất có lòng tin. Ở ngoài một đêm, thật không đến nỗi. Trì Xính nghiến nghiến răng, ánh mắt nóng rực nhìn Quách Thành Vũ. Hai người mỗi tối đều làm à? Quách Thành Vũ nhếch mép cười, trừ phi có việc ngoài ý muốn. Cậu nói việc ngoài ý muốn là... Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, ví như thằng nhỏ của tôi bị cắt đứt. Còn mẹ nó. Hai người cũng phát ra tiếng cười mạnh mẽ của đàn ông. Quách Thành Vũ lấy ra một bình rượu, để từ trên giá xuống, nghiêng về một bên nói với Trì Xính. Một người bằng nước ngoài cho tôi. Tôi uống thử mấy vị cũng không tệ, cậu uống một chút nhé, vừa hay giải sầu luôn. Trì Xính nói, uống một bình không vui, cậu cũng uống đi. Vì vậy, Quách Thanh Vũ cũng rót một chung, hô một tiếng hai người chạm chung. Trì Xính càng uống ngực càng khô nóng, bàn tay to nắm lấy phía sau Quách Thanh Vũ, dịu dịu nói, hai người các người, mỗi ngày đều làm như vậy, Khương Tiểu Soái chịu được sao? Quách Thanh Vũ liếm môi, cười gian tà, tôi cũng đâu muốn mệt mỏi như vậy. Nhưng cậu ta cứ quấn lấy tôi đòi hỏi, vừa lên giường là ông xã làm em đi. Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh các loại. Ai vô, tôi cũng không có ý mặc kệ. Trì Xính nghe xong cười không ngừng. Dâm vậy à? Ừ, vô địch tiểu dâm đảng. Trì Xính dùng lực bàn tay, một tay xoa mặt Quách Thành Vũ tới phía trước, mặt đầy mùi rượu phả tới. Lời nói này từ miệng cậu nói ra cũng rất kích thích. Lời gì vậy? Quách Thành Vũ hỏi. Trì Xính giọng đùa cợt nói, là câu kia, ông xã làm em đi, ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh. Biến mẹ cậu đi. Quách Thanh Vũ cười mắng, một quyền đánh vào mặt Trì Xính. Trì Xính còn nói, đem Khương Tiểu Soái nhà cậu cho tôi mượn dụng 2-3 ngày, nhu cầu cậu ta như vậy, hai người cũng thỏa mãn, cậu ta không phải là rất tốt sao? Cảm ơn ông nội nhé. Quách Thanh Vũ vỗ vỗ đũng quần. Cái này của tôi dư xài. Tri Xính chỉ cười không nói, lại rót một chung rượu. Vô cùng nhớ Đại Bảo. Như là có hai con mèo động dục đang dùng móng cạo tim của anh. Không chỉ ngứa còn có đau, đau tận xương tủy. Đặc biệt muốn ôm cậu vào lòng, liếm mút chỗ cậu bị thương. Thương cậu đến không thở được, quấn quýt cậu, rồi đem cậu khảm vào trong xương cốt. Đúng lúc này đồng hồ trên tay lại rung lên. 4 giờ 40 phút 30 giây. Tư thế chèn vào hai chân mở rộng. Ngọn lửa trong lòng Trì Xính bừng lên, trong quần cứng đến phát đầu. Chỗ nhô lên đã không thể dùng gò núi để hình dung, phải dùng ngọn núi lớn, ngọn núi cao vút trong mày. Trì Xính nuốt xuống một cụm rượu cuối cùng, kéo khóa quần xuống, thả thằng nhỏ đang bị nhốt ra. Sau đó, như chỗ không người quay tay, Quách Thanh Vũ nghe tiếng động lạ, liếc sang bên cạnh một cái, trong nháy mắt hít vào một khí lạnh. Đại ca, cậu bớt phóng túng một chút có được không? Tri Xính nhắm mắt, hầu kết khêu gợi chuyển động theo tiếng thở dốc, mạch máu trên cổ nổi ngang dọc như đang bị thống khổ cực lớn. Tôi vô cùng sợ cậu ta ở chỗ ba tuổi chịu uất ức. Tri Xính nói. Tri Xính rất ít dùng từ sợ này, huống hồ là vô cùng sợ, đủ thấy đáy lòng của anh lo lắng bao nhiêu. Nghe nói vậy, Quách Thanh Vũ cũng không trách Tri Xính, trực tiếp an ủi. Cậu yên tâm đi, thằng nhóc đó rất thông minh, cậu ta chính là ăn không hết. Tri Xính thở hổn hển hai cái, tiếp tục hung hãn phát tiết. Nói thì nói vậy, ai có thể đảm bảo chứ, lỡ như ba tuổi tổn thương cậu ta hai cậu. Cậu đừng thấy cậu ta tùy tiện, thật ra cậu ta vô cùng bướng bỉnh, không thể nói không thể chửi, có chuyện gì đều để trong lòng. Quách Thanh Vũ rất muốn nói thật ra đó là vì muốn cậu nuông chiều. Cậu ta ở trước mặt bọn tôi không có như vậy. Bọn tôi mặc sức đánh chửi cậu ta cũng vui vẻ. Đương nhiên lời này Quách Thành Vũ không dám nói. Anh sợ nói xong, Tri Xính chợt nghe thấy 4 chữ, mặc sức đánh chửi. Tri Xính uống nhiều rồi, lời vừa nói đều là xuất phát từ nội tâm, bình thường cũng không nói ra. Anh là một người đàn ông, để anh thừa nhận cưng chiều ai đó, yêu thương ai đó, sẽ khiến anh xấu hổ. Thật ra ở sâu trong nội tâm anh, Ngô Sầu Ý chính là một khối đậu hũ. Người khác có nói cậu ta là tảng đá, cậu ta ở trong lòng Trì Xính cũng vĩnh viễn là đậu hũ. Về điểm này, Quách Thanh Vũ vô cùng hiểu anh. Hiểu thì hiểu, nhưng mà tự xướng trước mặt tôi như vậy là sao? Trước còn nói chuyện với tôi mấy cái chuyện nhạy cảm về Cương Tiểu Sói, còn kêu tôi uống rượu chung. Cậu không phải là cố ý đấu súng chứ? Trì Xính đã sớm nhìn ra suy nghĩ của Quách Thanh Vũ, trực tiếp kéo quần của anh ta xuống. Đến đây đi, lăng nhăng cái gì? Hai người đàn ông trong phòng diễn một hồi long tranh hổ đấu, khí tức giống được mãnh liệt phá tung nóc nhà. Thật ra Khương Tiểu Sói không yên tâm Quách Thành Vũ chút nào. Cậu kêu Quách Thành Vũ đến chỗ Tri Xính, 3 phần là thật, 7 phần là khách sáo. Không ngờ Quách Thành Vũ lại bắt lấy 3 phần kia, không chút do dự đồng ý, còn hôn lên gương mặt Khương Tiểu Sói một cái, khen cậu nhiều chuyện. Vì vậy Khương Tiểu Sói không thể nói gì nữa, nói ra có vẻ như cậu quá không trọng lượng. Thực ra cậu chính là không trọng lượng, trong lòng cậu ai cũng không thể đề phòng, chỉ đề phòng Tri Xính. Cậu không phải nghi ngờ tình cảm của Tri Xính đối với Ngô Sầu Ý, cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm anh ta, nguyên nhân chủ yếu là cậu so đo. Thật ra thì ý nghĩ gian tà trong lòng cậu cảm thấy Tri Xính và Quách Thành Vũ rất xứng, vì vậy cậu mới nửa đêm không ngủ được đi kiểm tra. Trước khi tới còn tìm một cái lý do, thật ra cũng không thể tính là lý do, là Khương Tiểu Sói đột nhiên có linh cảm như vậy. Cậu cũng nhớ đến đồng hồ của Ngô Sầu Ý, nhưng cậu không nghĩ đến việc dùng nó để ve vãn, mà nghĩ đến dùng nó để truyền ám hiệu. Mang theo suy nghĩ này, Khương Tiểu Sói quang minh chính đại đi đến cửa phòng Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không ai trả lời, dùng sức đập một cái, kết quả cửa chỉ khép hờ. Lần này trực tiếp đẩy cửa vào. Tri Xính và Quách Thành Vũ chưa xong việc, quần còn chưa kịp mặc, Tri Xính đang đưa khăn giấy cho Quách Thành Vũ, mặt của Khương Tiểu Sói liền đen lại. Mặt Quách Thanh Vũ cũng theo đó mà tái đi, vội vàng đuổi theo, chạy ra đến hành lang giữ Khương Tiểu Sói lại. Sói sói, để tôi giải thích việc này. Khương Tiểu Sói không nói mấy câu mấu chó như, tôi không muốn nghe anh giải thích, trực tiếp hét một câu. Anh nói đi, tôi đứng đây nghe anh nói. Quách Thanh Vũ ngược lại, nói không trả lời, việc này nói sao để thuyết phục người khác đây. Là như vậy, tâm tình của Tri Xính vừa rồi rất không tốt, bọn tôi đều uống một chút rượu. Sau đó, không phải, cậu biết sau đó Tri Xính cái gì cũng đều không kiên cử, nói mấy chuyện ấy nấy với tôi, còn cởi quần chăm ngồi thổi gió. Tôi đây nhất thời kích động. Không phải, nói vậy cũng không đúng. Sao càng nói càng loạn thế này? Anh không cần nói. Khương Tiểu Soái một quyền đấm vào mặt Quách Thành Vũ. Coi như tôi nhìn lầm anh. Nói xong xoay người muốn chạy, Quách Thành Vũ một tay bắt lại ôm thật chặt không cho đi, vừa hôn vừa gào. Khương Tiểu Soái trực tiếp ném ra một câu: anh nói với Trị Xính, tôi biết cách tìm ra đại úy. Anh nói anh ta tự hối đi. Nói xong, một chưởng đẩy Quách Thành Vũ ra, quay đầu khí phách trời đi. Quách Thành Vũ về đến phòng, hối hận đá vào tường. Cậu nói hai ta lâu hơn người khác để làm chi hả? Nếu ra sớm như người khác thì tốt biết bao. Ngô Sậu Ý bên kia nhiệt khí cũng rất lớn, nhưng có cha chồng nằm đó, cậu nào dám làm việc khác người như vậy. Cố nén một hồi thật không nhịn nổi, bèn len lén đưa tay vào trong quần. Có tật giật mình liếc nhìn Trì Viễn Đoàn, thấy ông hô hấp đều đặn, liền chậm rãi cử động ngón tay. Lúc đầu còn cố nén không phát ra âm thanh, nhưng theo nhiệm vụ thuận lợi tiến triển, Ngô Sậu Ý càng ngày càng xúc động, càng ngày càng xuất thần, bắt đầu có chút không quan tâm gì nữa. Trì Viễn Đoàn ngủ không sâu, hơn nữa đối tượng bên cạnh là trọng điểm trông coi nên ngủ cũng rất cảnh giác. Ngô Sậu Ý thở mạnh, âm liền quay người qua mặt hướng về Ngô Sậu Ý. Ngô Sậu Ý thần kinh căng thẳng, liền xoay người lưng hướng về phía Trì Viễn Đoàn, nhưng luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng cậu, vì vậy trốn ra trốn trán xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, lập tức cởi ra bắt đầu quay tay, tần suất nhanh hơn, tranh thủ sớm cho xong việc. Ngô Sậu Ý mới vừa vào buồng vệ sinh, Trì Viễn Đoàn liền mở mắt ra. Ông không nghĩ đến phương diện kia, đơn thuần nghĩ Ngô Sậu Ý muốn chạy, vì vậy trên giường chốc lát yên lặng, cảm thấy thời gian hơi lâu, liền đi vào nhà vệ sinh. Ngô Sậu Ý đã gần lên đỉnh, Trì Viễn Đoàn gõ cửa một cái. Ngô Sậu Ý a một tiếng kích động quá độ xuất ra. Trì Viễn Đoàn nghe được tiếng động dị thường cấp tốc mở cửa ra. Thằng nhỏ Ngô Sậu Ý còn chưa kịp bỏ vào lại, đầu còn rỉ nước gục ở ngoài quần, tinh dịch trên tay cũng chưa kịp lâu, bị ánh đèn chiếu vào hiện lên một màn dâm đãng. Trong mắt mở ra đảo mấy vòng, đến khi mặt chuyển sang màu trắng ngà, biểu tình của Trì Viễn Đoàn mới gọi là đặc sắc. Giận cũng không được, chửi cũng không đúng, nóng cũng không phải, tức thì cũng không xong. Nếu đây là con trai của mình, tùy tiện dạy dỗ một câu là được, nhưng đây là con trai của nhà người ta, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, biết nói sao đây. Huống hồ Ngô Sậu Ý là len lén một mình trong nhà vệ sinh làm việc này, không làm phiền gì Trì Viễn Đoàn, là Trì Viễn Đoàn tự đẩy cửa vào, cũng không thể trách Ngô Sậu Ý không có ý tứ chứ. Sau khi mặt đổi sắc mấy lần, Trì Viễn Đoàn cuối cùng cũng mở miệng: xong chưa hả? Ngô Sậu Ý lúc này mới phản ứng được, vội vàng rửa tay kéo quần. Xong rồi thì mau trở về phòng ngủ đi. Trì Viễn Đoàn giọng nói nghiêm nghị khẽ quát một tiếng, quay người trở về phòng. Ngô Sậu Ý mặt lúng túng cũng đi vào theo, nằm lại ở trên giường, không khí trong phòng ngượng ngập hơn. Nhưng kết quả Trì Viễn Đoàn lại mạnh dạn đem lời nói ra mặt: là lúc nào rồi còn có tâm tư nghĩ đến việc này, mới nhịn mấy ngày để chịu không được à? Ngô Sậu Ý cười khan một tiếng: chú cũng biết việc này không phải muốn nhịn là nhịn được. Trì Viễn Đoàn bị Ngô Sậu Ý làm ngẹn đến không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, Ngô Sậu Ý lần thứ hai cẩn cẩn thận thận mở miệng: lúc đầu con cũng có thể nhịn, nhưng trước khi đi ngủ chú sợ con mấy lần. Trì Viễn Đoàn trong lòng muốn đem thằng nhóc Ngô Sậu Ý không biết xấu hổ này quăng cho cọp xé xác cho rồi. Trầm mặc một lúc, Trì Viễn Đoàn mới mở miệng lần nữa: hai người các cậu đã làm chuyện đó rồi à? Thực ra Trì Viễn Đoàn dùng đầu gối cũng có thể biết được, nhìn cái thằng con trai não toàn tinh trùng của ông, không làm việc đó cơ bản không thể sống đến hôm nay. Nhưng ông vẫn muốn hỏi thử, muốn Ngô Sậu Ý phủ nhận, mượn việc này làm lòng mình thoải mái. Ngô Sậu Ý đột nhiên bị cha chồng hỏi vấn đề này có chút ngượng ngùng: chú hỏi cái này làm gì? Trì Viễn Đoàn phát hiện Ngô Sậu Ý nói chuyện không có trình độ gì cả, chặn họng người khác là chuyện thường tình. Quan tâm sức khỏe của con trai tôi. Ngô Sậu Ý cười khúc khích: ha, chú không cần lo, con trai của chú vô cùng khỏe mạnh, chuyện ấy rất tốt. Ha. Sắc mặt Trì Viễn Đoàn có chút khó coi, hơn nửa ngày mới nghiêm nghị trách móc một câu: cậu có biết việc làm này của các cậu rất dễ bị bệnh S không ạ? Ngô Sậu Quý cũng nghiêm túc đáp lại: con biết, vì vậy con mới lên giường với con trai chú. Con người Trì Viễn Đoàn đột nhiên nứt ra, ánh mắt đỏ ngầu đe dọa nhìn Ngô Sậu Ý: cậu vốn bị bệnh này nên mới ngủ với con trai tôi à? Ngô Sậu Ý vội vã chấn an cha chồng: chú nghĩ đi đâu vậy? Chú xem con là loại người như vậy sao? Trì Viễn Đoàn trống giận: vậy cậu có ý gì? Ngô Sậu Ý ngồi dậy cũng kiên nhẫn nói: bệnh S lây truyền qua ba đường, một trong số đó là lây qua đường tình dục, Nó là quan hệ không an toàn với người đã mắc bệnh, bao gồm cả tiếp xúc với người đồng giới dị tính hay lưỡng tính. Trước khi con trai của chú và con ở chung, anh ta mỗi ngày đều ra vào hộp đêm, quan hệ tình dục với đủ loại người, xác suất bị nhiễm S rất lớn. Vì lo lắng cho sức khỏe con trai của chú, con mới tự thuyết phục mình trở thành người duy nhất của con trai chú. Tri Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng. Nghe cậu nói như vậy, cậu chính là xuất phát từ lòng tốt à? Đó là đương nhiên. Chỉ có con mới có thể giữ chân con trai của chú khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục ổn định. Việc này bất luận là đối với con trai chú hay là đối với những người từng quan hệ tình dục với anh ta mà nói đều là chuyện tốt. Tôi có cần phải cảm ơn cậu không? Giọng Tri Viễn Đoan có chút nguy hiểm. Ngô Sầu Ý nuốt nước bọt, trầm liếc nhìn Tri Viễn Đoan hơn nửa ngày mới nói ra ba chữ. Không có gì. Tri Viễn Đoan trong nháy mắt nổi giận. Ta thấy cậu chính là nói xàm. Sóc cổ áo Ngô Sầu Ý lên, quay cái mông ngang lưng cho ăn bột đá. Cả đời ông chưa từng đánh ai. Tri Xính lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy, ông đều tìm cách giảng đạo lý. Nhưng giảng đạo lý với Ngô Sầu Ý vô dụng. Não của cậu so với người khác chỉ bằng quá chanh. Từng câu đều khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Tri Viễn Đoan. Ngô Sầu Ý bị đánh đến kêu gào. Nhưng cái đá này của Tri Viễn Đoan cùng với hôm đó bị hai tên to con đánh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai người kia đánh cho Ngô Sầu Ý muốn khóc. Tri Viễn Đoan đánh cho Ngô Sầu Ý muốn cười. À, chú à, chú nghe con nói. À, còn có một việc. Muốn xin lỗi chú. Chú đánh luôn một lần đi. Thật ra là con chủ động quyến rũ Tri Xính trước. Vừa dứt lời, cả phòng rơi vào im lặng. Chốc lát sau, truyền ra tiếng Ngô Sầu Ý kêu gào. Đánh mệt rồi, Tri Viễn Đoan nghiêm mặt nói với Ngô Sầu Ý. Đi qua bên kia phạt đứng. Ngô Sầu Ý khập khiễng đi đến góc tường, quay lưng hướng về phía Tri Viễn Đoan đứng chịu phạt. Tri Xính lo lắng quả là dư thừa. Ngô Sầu Ý đúng là chịu uất ức. Nhưng trái tim kia rất cứng trắng. Máy nghiền đã đóng cũng bất động. Bị phạt đứng trong tường, đứng rất vui. Nhe cả răng ra. Hơn một giờ sau, Ngô Sầu Ý bắt đầu mệt. Chóc chóc lại đập đầu vô tường. Tri Viễn Đoan vốn không ngủ được. Cách một lúc lại truyền đến một tiếng bụp. Ông có thể không điên sao? Quay đầu nhìn Ngô Sầu Ý trong lòng có chút không nhẫn tâm. Tri Viễn Đoan từ miệng người khác biết được quan hệ của Tri Xính và Ngô Sầu Ý. Lần đầu thấy Ngô Sầu Ý còn có chút không thể tin. Bởi vì ông rất chú trọng đến tướng mạo. Ông thấy mặt của Ngô Sầu Ý hiền lành. Trong lòng cũng không xấu xa. Mặc dù tiếp xúc với cậu ba ngày, tức giận không ít, nhưng vẫn không có ác cảm. Cậu và Uông Thạc không giống nhau. Uông Thạc coi như là con nhà giàu. Tri Viễn Đoan đối với cậu ta thiếu một chút khoan dung. Nhưng Ngô Sở Ý là con nhà bình dân. Cha mẹ đều mất, không có anh em, cô độc một mình. Xuất phát từ thiên vị với kẻ yếu, Tri Viễn Đoan tự nhiên đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu của Tri Xính. Hơn nữa, những việc xấu trước đây của Tri Xính đã khắc sâu ở trong đầu óc Tri Viễn Đoan, nên không muốn trách móc nặng nề gì Ngô Sở Ý. Bởi vì không có Ngô Sở Ý, cũng có thể sẽ đổi thành Ngô Sở Cụ. Vu Sở Ý, nguồn gốc mâu thuẫn là thằng con không ăn phận kia, không liên quan đến người ngoài. Nghĩ vậy, Tri Viễn Đoan thở dài, vẫy tay gọi Ngô Sở Ý. Cậu qua đây. Ngô Sở Ý giật mình một cái, quay đầu nhìn Tri Viễn Đoan. Chú gọi con ạ. Tri Viễn Đoan trầm mặt ừ một tiếng. Ngô Sở Ý lộ ra dáng cười thoải mái, ngoan ngoãn trở lại trên giường. Lúc này cũng không lộn xộn, nằm trên đó ngủ. Cậu thật không biết xấu hổ. Tri Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng. Kêu cậu ta đi qua thì cậu ta đi qua, một chút giác ngộ cũng không có. Đang nghĩ ngợi, Ngô Sầu Ý bên kia cũng bắt đầu nói mở. Ừ, lạnh như trong tủ đông cao cấp ấy. Tri Viễn Đoan cứng đờ. 4-5 giờ, Tri Viễn Đoan mới có chút buồn ngủ. Lúc này Ngô Sầu Ý đã ngủ say, lại bắt đầu vô thức lăn qua lăn lại, duỗi tay duỗi chân, dùng răng cắn ngón tay. Cuối cùng, xoay người trực tiếp ôm lấy Tri Viễn Đoan, một chân quàng qua người ông, cánh tay khoác lên ngực, hơi nóng trong mũi từng đợt, phả lên cổ Tri Viễn Đoan. Những phút lợi này của con trai toàn bộ để bố già chiếm lấy. Ánh mắt Tri Viễn Đoan liếc Ngô Sầu Ý, biết vậy để cậu ta đứng phạt cho rồi. Đến giờ, đỡ phải muốn đạp cũng không thể động chân. Quả là thầy trò liền tâm không sai. Ngô Sầu Ý sáng sớm sau khi tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu mình có thể dùng đồng hồ đưa tình, sao không thể dùng đồng hồ đeo tay truyền ám hiệu chứ? Đúng vậy, mình sao giờ mới nghĩ tới vậy? Ngô Sầu Ý một mình ở trong phòng lây hoay, mình phải nói sao để anh ta biết mình ở chỗ này? Phải dùng số nào để diễn đạt đây? Nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ. Có rồi,

Đừng bày vẽ nữa, Quá Thành Vũ nóng nảy nói. Mau nói đi. Khương Tiểu Soái đưa ánh mắt thông cảm nhìn về phía Trị Xính. Anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả này có chút ghê gớm. Sắc mặt Trị Xính đổi rồi lại đổi, ánh mắt ám chỉ Khương Tiểu Soái tiếp tục. Khương Tiểu Soái thực sự nói không nên lời, liền viết ra giấy đưa cho Trị Xính xem. Trên giấy rõ ràng viết: ta chỉ muốn nói ha ha ha, tôi yêu ba anh. Trị Xính cứng đờ. Ngô Sầu Ý đang trong phòng đi đi lại lại, đột nhiên cửa phòng có tiếng truyền đến, mấy tiếng cạch cạch. Ngô Sầu Ý đã ở đây 4 ngày, bình thường 3 ngày Trì Viễn Đoàn vẫn ít khi đến đây, thỉnh thoảng ông cũng sẽ về ngủ nhưng chưa bao giờ về lúc này. Chẳng lẽ Trì Xính tới à? Ngô Sầu Ý hưng phấn vui vẻ đến bên cửa. Bên kia Trì Viễn Đoàn vừa mới nắm vào tay vặn, còn chưa kịp đẩy ra, Ngô Sầu Ý bên trong liền mở bụng ra. May là Trì Viễn Đoàn trọng tâm vững vàng ổn định, phản ứng kịp thời trục tay lại, nếu không khẳng định đã ngã về phía trước. Số may mắn thì ngã vào Ngô Sầu Ý, xấu số thì nằm dài trên đất rồi. Ngô Sầu Ý sững sờ kinh hãi, nhìn thấy Trì Xính già hơn 20 tuổi, tâm trạng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Chú à, không có việc gì, sao lại trở về giờ này chứ? Nhìn thấy chú không phải là con giật mình hay sao? Trì Viễn Đoan so với Ngô Sầu Ý còn kinh ngạc hơn, nhưng ông che giấu tâm tình rất tốt. Đứng lại làm gì? Ngô Sầu Ý lập tức thoát ra một nụ cười sáng lạng. Chào mừng chú trở về nhà ạ. Nói xong, hai tay hướng vào trong phòng, làm ra tư thế hoan nghênh giả tạo. Trì Viễn Đoan không lộ ra chút vui mừng, trái lại trầm mặt nhắc nhở. Đừng giở trò với tôi. Ngô Sầu Ý bỉ mùi, đi theo Trì Viễn Đoan nói. Còn có giở trò gì đâu, con cả ngày một mình ở trong nhà, rất là buồn chán. Vừa hay chú lại về, còn có thể không vui sao? Biết chán thì nhớ cho kỹ, sau này tránh Trì Xính ra. Ngô Sở Ý càng nghe càng cảm thấy mình mới là con của Trị Viễn Đoàn. Theo Trị Viễn Đoàn đi đến cửa phòng, đôi mắt gian xảo nhìn vào trong. Chú à, chú tính chừng nào thả con ra vậy? Một lúc lâu, Trị Viễn Đoàn mới lạnh lùng mở miệng. Chờ chừng nào cậu nghĩ thông suốt rồi, quyết định chia tay với Trị Xính, tôi sẽ thả cậu. Ngô Sở Ý vẻ mặt không chút thay đổi. Chẳng lẽ chú muốn ở cùng với con đến hết đời à? Trị Viễn Đoàn nghe thấy giọng điệu cố chấp này của Ngô Sở Ý thở không trả hơi. Cậu, nếu dám làm như vậy, tôi cũng không ngại dây dưa với cậu, dây dưa đến khi tôi chết mới thôi. Ngô Sầu Ý nuốt nước bọt. Lỡ cô biết sao không hay đâu. Ánh mắt dữ tợn của Trì Viễn Đoan trong tích tắc chiếu lên mặt Ngô Sầu Ý. Mẹ của Trì Xính có hộ độ, cũng không thể cho rằng tôi thích một thằng nhóc không biết xấu hổ như cậu. Cậu nói xem, một thằng nhóc mặt mày sáng láng như cậu, sao trong đầu lại có suy nghĩ biến thái này? Ngô Sầu Ý bày ra dáng vẻ uất ức, rất lúng túng nói. Chú à, con không có ý đó. Con là nói, nếu cô biết chuyện giữa con và Trị Xính thì không tốt lắm. Người làm mẹ đều không phải rất yếu đuối hay sao? Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi mấy lần, cuối cùng không nói gì, mặt lạnh đi vào nhà vệ sinh. Ngô Sở Úy hầm hừ. Còn nói trong đầu con biến thái, đầu óc người không phải cũng suy nghĩ vậy sao? Trì Viễn Đoan từ phòng vệ sinh đi ra cũng không thèm liếc mắt Ngô Sở Úy, mạnh mẽ đi vào thư phòng, đứng trước kệ sách tìm kiếm. Ngô Sở Ý là đuổi theo, giọng tán gẫu hỏi. Hôm nay sao chú về sớm vậy? Về thu dọn, chuẩn bị khảo sát ngoại tỉnh 3 ngày. Ngô Sở Ý vừa nghe nói Trì Viễn Đoan phải rời khỏi, có nghĩa là có hy vọng. 3 ngày đó Trì Xính dù có chậm chạp thế nào đi nữa, 3 ngày cũng đủ để anh giải ra rồi nhỉ. Không đợi Trì Viễn Đoan, sau đã nói. Cậu cũng thu dọn đi, buổi chiều đi theo tôi. Mặt của Ngô Sở Ý trong nháy mắt từ hớn hở trở nên u ám. Cái gì? Con cũng phải đi với chú à? Cậu không phải nói ở nhà một mình buồn chán hay sao? Vừa hay tôi đem cậu ra ngoài hóng gió. Cậu cũng nhân dịp này tham gia các công ty tiến triển của tỉnh khác, học hỏi kinh nghiệm phát triển của người ta. Ngô Sầu Ý giọng nói có chút khổ sở. Ý tốt của chú con xin nhận, nhưng con thật không muốn cùng chú chạy ngược chạy xuôi. Nói thật với chú, hằng ngày chú thấy con rất vui vẻ, nhưng thật ra tâm trạng của con không tốt. Con nghĩ nhân dịp chú ra ngoài thì mình ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi chú về con sẽ mở cửa cho chú. Trì Viễn Đoan mặt không đổi sắc. Tôi cũng nói thật với cậu, cho nên tôi đưa cậu ra ngoài cũng bởi vì để một mình cậu ở đây thấy không yên tâm. Cậu cũng coi như theo tôi tán gẫu nói chuyện. Nhanh lên thu dọn đồ đạc đi. Ngô Sầu Ý thấy việc này không còn tí nào để mà thương lượng thêm, không thể làm gì khác hơn xị mặt hỏi. Khi nào thì đi ạ? Khoảng 12 giờ. Ngô Sầu Ý nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Ôi trời ơi, thời gian không còn nhiều, cũng chỉ còn tầm 40 phút nữa thôi. Trị Xính có thể giải mật mã trong thời gian ngắn như vậy hay sao? Ngộ nhớ chờ mình đi, anh ấy mới hiểu ra. có mang theo người xông đến thì cũng không phải tự mình chui đầu vào lưới hay sao? Nếu để cho Trị Viễn Đoàn biết, trong cơn tức giận có thể đem mình giam xa chính tỉnh liền. Có lẽ mục đích lần này ra ngoài chính là muốn đem mình đi giam giữ đến nơi quỷ không biết thần không hay, đúng không? Trong đầu Ngô Sở Ý hiện lên viễn cảnh vô cùng thê thảm. Đang nghĩ ngợi, Trị Viễn Đoàn mở miệng một lần nữa. Sao còn không nhanh đi thu dọn? Ngô Sở Ý không lưu loát nói. Không vội mà, không phải còn gần một tiếng nữa hay sao? Cậu không định ăn cơm à? Trị Viễn Đoàn ánh mắt nghiêm nghị. Chúng ta đi lúc 11:30, đi sớm còn ăn cơm. Cơm nước xong rồi thì cũng 12 giờ là vừa. Lại sớm nửa tiếng, Ngô Sở Ý bấm đốt ngón tay tính toán, vậy không còn nổi đến 10 phút hay sao? Nghĩ vậy, Ngô Sở Ý cấp tốc chạy vào phòng ngủ, cấp tốc phát tín hiệu cho Trị Xính. Bên này Trị Xính đang tranh luận tới, tranh luận lui. Anh một bậc chắc chắn Khương Tiểu Soái đã giải mã xài. Bản thân Khương Tiểu Soái cũng hiểu được rằng có chỗ không đúng, nhưng vì mặt mũi vẫn cứ kiên trì bảo vệ bản thân mình giải đúng rồi. Đúng lúc này đồng hồ của Trị Xính lại rung lên một cái. Khương Tiểu Soái vội vàng nhìn xuống. 1:05. Ngô Sở Ý dừng lại một chút để bên kia có thời gian ghi lại mật mã. Vừa mới dự định vặn mật mã thứ hai, cửa không chút động tĩnh đột nhiên mở. Thân hình cao lớn của Trị Viễn Đoàn lắc lư đi vào. Ngô Sở Ý sợ đến kinh hồn bạc vía, hai tay vội vàng rủ xuống. Kết quả Trị Viễn Đoàn chỉ là từ trong ngăn kéo lấy ra hai bộ quần áo liền đi ra ngoài. Ngô Sở Ý thở ra một hơi, tim đập chân trùng. Sau đó là tiếp tục nâng tay lên di chuyển thời gian. Bởi vì tinh thần vẫn còn đang trong trạng thái khẩn trương, kiếp đồng hồ trong tay xoay xoay cuối cùng là dừng ở 1:05. Chết tiệt, mình hình như vừa chính thời gian này rồi. Vốn Ngô Sở Ý muốn nhắn hai chữ K.O. ý nói nhanh lên, nhưng hiện tại như một chữ K, bản thân ngẫm lại KKD, ý nói nhanh nhanh lên cũng không tồi, càng biểu hiện tâm lý vô cùng lo lắng của bản thân. Vì vậy lại chỉnh kim đồng hồ về 4 giờ. Khương Tiểu Soái đem ba chữ lớn vừa rồi viết ra giấy, nhìn chữ vừa viết cuối cùng đập bằng một cái, phán như thánh. Anh còn nói tôi giải không đúng sao? Căn bản thì không sai, anh tự mình nhìn đi, cậu ấy vừa phát tín hiệu gì? Ánh mắt của Trị Xính âm u nhìn tờ giấy, trên giấy chỉ có ba chữ lớn KKD. Khương Tiểu Soái lớn tiếng giải thích rõ. Thấy rồi chứ, cậu ấy nói với anh, đã hiểu chưa? Lúc này sắc mặt Trị Xính thật sự thay đổi. Tạm thời thì bất kể những lời này là đùa giỡn hay là thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai câu này thôi cũng có đáp án, cũng đủ cho Trị Xính nghiến răng nghiến lợi. Ngô Sở Ý bên này vô cùng lo lắng chờ đợi, liên tiếp nhìn đồng hồ. 10 phút, 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút. Trong đầu dự tính đã đến giờ. Ngô Sở Ý không cam lòng, vừa mất mấy phút quý giá, từng phút trôi qua càng khó khăn. Tiết kiệm phút nào hay phút ấy, 2 phút, 3 phút đều phải siêu cấp tiết kiệm. Cuối cùng thật sự không thể để cho Trị Xính thư thả giải mã. Ngô Sở Ý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục phát cho Trị Xính một ám hiệu. B.L.L. Không cần đến đây. Khương Tiểu Soái nhìn, lãnh đạm nói cho Trị Xính nghe. Cậu ấy nói không cần nói gì. Mặt của Trị Xính triệt để đen đi, nghiêm lại quyết định đi ra cửa, thẳng tiến đến nhà họ Trị. Thầy trò chính là thầy trò, đồ ăn ý lệch pha. Sau ông nọ cấm cầm bà kia, một hồi giải đáp qua lại, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích giống nhau. Ngô Sở Ý bên này đã dọn dẹp đi dọn dẹp lại, bỏ ra hết, rồi lại cho vào, lặp đi lặp lại kéo dài thời gian, đến không còn bất cứ cái gì nữa để thu dọn mới thôi. Tri Viễn Đoan hỏi, dọn xong chưa? Ngô Sở Ý gật đầu, thì đi thôi. Tri Viễn Đoan cầm lấy túi, Ngô Sở Ý đột nhiên biến sắc, hơi lộ ra vẻ lúng túng. Con đi vệ sinh, bụng có chút khó chịu, 5 phút tội, chú chờ con một chút. Tri Viễn Đoan đoán giờ cậu ta giở trò gì thì cũng không còn chiêu gì để mà giở ra nữa, liền gật đầu tùy ý cậu đi. Ngô Sở Ý quả thật một chút cũng không nghĩ ra được, phía bên ngoài cửa sổ phía sau đều có người canh gác, có chạy ra ngoài được thì cũng sẽ bị người ta tóm vào. Cậu chỉ cố gắng dây dưa một hồi, chậm được bao nhiêu thì chậm, hoãn được bao nhiêu thì hoãn, cố gắng xoa dịu bản thân một chút cho đỡ lo lắng. Một phút đồng hồ sau, Trị Xính đã đến. Anh khẩn cấp bao nhiêu thì so với Ngô Sở Ý lại thư thả bấy nhiêu. Xe chạy như điên, gió xung quanh rít ầm ầm. Anh đến nhanh hơn 10 phút. Biệt thự nhà họ Trị trước kia chỉ có cảnh vệ, kết quả hiện tại bốn phía đều có người canh gác. Trị Xính vừa nhìn thấy thế trận này liền biết bên trong có giam người, trong lòng hung hăng ứ ngạn, bùng lên một ngọn lửa. Sau khi xuống xe, không trực tiếp vào cửa mà vọt đến chỗ tối, nhắm ngay vào một tên cảnh vệ đang ngủ gật. phịch một cái đánh vào gáy của tên cảnh vệ. Cách anh không xa có một tên cảnh vệ nhìn thấy Trị Dính không khỏi sửng sốt. Kết quả chính là thừa dịp định thần, còi báo động trên cổ áo liền bị Trị Dính một quyền đánh nát, không thể kêu lên cứu viện. Sau đó cổ bị siết gắt gào, con ngươi gần như lòi ra ngoài, cổ nổi gân xanh, mặt tụ máu đỏ, rồi bất tỉnh nhân sự. Hai người cảnh vệ này từ đầu đến cuối chưa kịp hành động gì đã bị Trì Xính kéo đến một nơi mát mẻ nghỉ ngơi. Lúc này Trì Xính mới thận trọng từ cửa chính bước nhanh vào trong. Ở phía bên kia lại có hai người cảnh vệ nhìn thấy Trì Xính lập tức ấn còi báo động, đồng thời đi theo Trì Xính vào biệt thự. Trước đó Trì Viễn Đoan đã căn dặn, nếu Trì Xính không có ở đây, bốn người bọn họ tất cả đều giám sát một mình Ngô Sầu Ý. Nếu như Trì Xính tới, liền tự phân ra hai người canh phòng Trì Xính. Thế nên hai người theo Trì Xính. Hai người đang bất tỉnh, dưới tầng không hề có cảnh vệ nào. Ngô Sầu Ý chán nản, đứng lên từ trên bồn cầu, một lần nữa với lên cửa sổ quan sát ra ngoài. Mấy ngày nay cậu cứ cách 3-4 phút lại ngó ra ngoài cửa sổ phòng vệ sinh, tìm thời cơ thuận tiện chạy trốn. Đáng tiếc, mỗi lần cúi đầu nhìn ra đều thấy cảnh vệ đứng bốn phía, tay cầm súng điện. Dần dà, cậu cũng không còn ôm mong đợi cái gì, hiện tại cũng chẳng có chút hy vọng nào. Chỉ tiện liếc mắt một cái, kết quả phía dưới rõ ràng không thấy có một ai. Có chút không thể tin được, dùng sức mở to mắt một cái, thực sự bóng người không có. Dồ, sao lại có thời cơ tốt đẹp như thế này hả trời? Ngô Sở Úy không chút sợ hãi, lập tức nhảy từ cửa sổ xuống tầng 2, hai chân chạm đất trung trung tê dại. Không chậm chạp, lập tức chạy như điên ra khỏi nhà. Lúc này Trì Xính mới vừa đi đến tầng 2. Trì Vĩnh Đoan đứng cách cửa không xa, nghe được còi báo động vang lên biết ngay là Trì Xính tới. Cấp tốc đi đến cửa phòng vệ sinh, hướng về phòng vệ sinh, chống hông cảnh cáo. Cậu nếu dám ho một tiếng, tôi lập tức ép dừng mọi dự án hạng mục của công ty của các cậu. Toàn bộ tổn thất cho một mình cậu gánh chịu. Nói xong khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, vừa xoay người muốn mở cửa ra, Trì Xính đã đem cửa đập tung ra. Cửa thép cứng trắng bị anh đạp in cả dấu giày lên vô cùng dữ tợn. Đủ hiểu cơn thịnh nộ trong lòng Trì Xính lúc này, cái lạnh lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Trì Viễn Đoan ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua trên người Trì Xính. Tới đây làm gì? Trì Xính không mở miệng giải thích một câu, xong thẳng đến bên Trì Viễn Đoan, nắm lấy vạt áo của ông, động tác mạnh mẽ đem ông ép đến góc tường, trừng mắt tức giận không một chút nào tôn kính đối với cha mình. Có phải ông đem Trì Xính nhốt ở đây? Ánh mắt của Trì Viễn Đoan hung hãn nhìn trên cánh tay đang mạo phạm của Trì Xính, gằn từng chữ. Bỏ tay ra! Trì Xính không những không buông tay, trái lại còn nắm càng chặt hơn, giọng nói chất vấn lớn tiếng không hề giảm. Ngô Sầu Ý có phải là bị ông giam ở nơi này? Trì Viễn Đoan lia một cái tát vào mặt Trì Xính, nhưng bị nắm đấm của Trì Xính giữ lại. Đây là thái độ của mày đối với cha mày hay sao? Trì Viễn Đoan tức giận chất vấn, không chút lưu tình. Trì Xính đáp lại. Tôi đối với ông thái độ như thế nào? Ông làm cha có đúng là cha hay không? Già mà không tra dáng người già, xứng để tôi dùng thái độ của con trai đối với ông hay sao? Già mà không tra dáng người già, bảy chữ này như dán một gậy vào đầu Trì Viễn Đoan. Cặp mắt ông trong nháy mắt nhuộm một màu huyết sắc, tức giận điên cuồng. Mày nói cái gì hả? Mày thử lặp lại lần nữa xem. Trì Xính nheo mắt sâu thẳm đe dọa nhìn Trì Viễn Đoan. Tôi nói sai hay sao? Thừa dịp mẹ tôi không có ở đây, đem người bên cạnh tôi trói lại mang cậu ta đến đây, cho ăn ngoan mặc đẹp, chính là không nỡ thả cậu ta đi. Tôi bây giờ còn có thể nói cái gì? Tôi nói ông không tra dáng người già là sai hay sao hả? Trì Viễn Đoan bị Trì Xính làm cho tức giận, suýt chút nữa thở không được. Tao chỉ muốn một súng bắn chết mày. Nói xong xoay người, tức giận xong đến cát sắt. Hai gã cảnh vệ vội vàng vào nhà ngăn cản Trì Viễn Đoan. Tên cảnh vệ thứ nhất nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trì bí thư, ông đừng có nổi giận. Trì thiếu gia đang bực tức, không kìm được tính khí nóng nảy, nói ra những lời tức giận cũng là không tránh khỏi. Đúng vậy à, giữa hai cha con có gì mà không thể nói rõ ràng được. Tên cảnh vệ thứ hai tiếp lời, Trì Viễn Đoan hoàn toàn không nghe khuyên bảo, quay sang giận cá chém thước lên hai người cảnh vệ vừa nói. Các cậu đi ra ngoài cho tôi. Không có lệnh của tôi, không ai được vào. Hai người cảnh vệ mặt lộ ra vẻ thận trọng, chậm chạp không dám di chuyển. Trì Viễn Đoan dừng chân nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghe lời tôi nói hay sao? Cút ra ngoài! Cửa vịt một tiếng đóng lại, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trong lúc Trì Viễn Đoan và hai cảnh vệ giằng co, Trì Xính đã xoay người vào phòng ngủ. Trên tủ đầu giường có túi sách, trong túi đều là quần áo mới mà Trì Viễn Đoan mua cho Ngô Sở Quý. trên đó vẫn còn mùi cơ thể quen thuộc của Ngô Sở Úy, mùi cỏ lẫn mùi bùn đất. Lật gối lên, phía dưới có quần lót của Ngô Sở Úy quên thu dọn. Nhìn thấy cái này, máu toàn thân Trị Xính đều đảo ngược, lồng lộn điên cuồng. Lúc Trị Viễn Đoan đi vào, tay Trị Xính siết chặt cái quần lót, cả người thoát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Đây là cái gì? Trị Xính mắt đỏ ngầu chất vấn Trị Viễn Đoan. Ông đều cùng cậu ta ngủ cùng cái giường, vậy còn muốn tôi nghĩ như thế nào? Trị Viễn Đoan gấp đến độ da đầu đều từ từ bốc cháy. Đầu óc mày biến thái không còn gì để nghĩ nữa hả? Mày cho là mày không biết liêm sỉ thì cha mày cũng giống như mày, không có đạo đức hay sao? Đúng, ông đạo đức cao thượng. Ông đạo đức cao thượng như thế nào lại giấu nhẹn luôn chuyện 5 năm trước? Ông cả đời sạch sẽ, tôi có thể đem nước bẩn dội lên người ông hay sao? Ai làm cho tội ác bản thân ông đã làm những việc xấu xa gì? Đừng tưởng tôi không biết, đừng có nghĩ mình trong sạch, ông trời đâu phải mù. Lục phủ ngũ tạng của Trì Viễn Đoan sôi lên tức giận, mới vừa còn nóng lòng, giờ thì trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, cuối cùng mắng thẳng điên cuồng phun ra một câu. Mày có giỏi mày giết cha mày đi, để tao xem mày có khả năng lớn đến đâu. Trì Xính nhanh bước qua, động tác vô cùng mạnh mẽ kéo Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan mặc dù lãnh đạo, tuổi trung niên nhưng thân thể rất tốt, nhưng không thể so với thằng con tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng được. Trên mặt lạnh băng, trong mắt đã nhanh chuyển đỏ, trừng trừng hết cỡ. Cũng có chút kinh sợ thằng con nghiệt xúc này. Trì Xính đem Trì Viễn Đoan kéo đến đẩy lên giường. Với trong ngăn kéo đã có sẵn còng tay và băng keo ra. Trì Viễn Đoan nhìn ra Trì Xính muốn làm gì lúc này, mắt trừng trừng, trợn lên cảnh cáo. Mày thử còng tao lại xem. Trì Xính mặt không đổi sắc. Ông là cha tôi không thể đánh ông. Thế không thể còng tay ông hay sao? Tôi muốn cho ông nếm thử, có chân không thể đi, có miệng không thể nói, xem có mùi vị ra sao. Nói xong, trực tiếp đem Trì Viễn Đoan còng lại, lấy băng keo dán xung quanh miệng ông, sau đó xoay người ra ngoài. Anh đi đến cửa phòng vệ sinh nhìn chằm chằm vào đó, cửa bị khóa, một cước đá không văng cánh cửa. Cước thứ hai cánh cửa bị Trì Xính đập nứt ra, bên trong không có một bóng người, con mắt dũng mãnh phun ra một luồng sát khí cao ngút. Đi về căn phòng Trì Viễn Đoan, mạnh bạo xé băng keo trên miệng cha mình xuống không một chút nhẹ nhàng. Ngô Sở Úy đâu? Trì Viễn Đoan đâu đến lông mày nhíu lại, trong giọng nói lộ ra âm thanh lạnh đến rùng mình. Còn ở trong đó pha trò với tao sao? Một người thì gây rối đánh lạc hướng cảnh vệ, một người thì nhân cơ hội bỏ trốn, tìm người không thấy lại đến hỏi tao. Trì Xính, mày thật là đứa con ngoan, không tính toán lương lẹo, đều để đối đãi với cha mày. Trì Xính vừa nghe Trì Viễn Đoan nói những lời này, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì xảy ra. Trì Viễn Đoan vừa nhìn thấy ánh mắt này của Trì Xính cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Trì Xính vừa muốn ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người lại, đem băng keo dán lên miệng Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan chưa bao giờ bị người khác làm cho tức giận, điên cuồng đến như vậy, trong lòng như thiêu đốt, giận đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt nhìn đồng hồ treo tường, thời gian sắp đến, sắp phải đi gặp các lãnh đạo tỉnh khác, nhưng hiện tại không thể đi được, miệng thì không thể mở ra được, thì làm sao bây giờ? Lúc này mới nhớ đến bản thân, vừa mắng chửi hai tên cảnh vệ, trong lòng tái mét, hối hận cũng không kịp. Ông nhìn hai cảnh vệ, xem hai người đó có thấy không, hay hai người không chịu nghe lệnh của ông, mà ngó nghiêng tình hình bên trong nhà hay không. Nhưng hai tên cảnh vệ đặc biệt nghe lời, đứng nghiêm như hai pho tượng trước cửa nhà, vô cùng nghiêm túc canh giữ. Đến lúc có một chiếc xe chậm chậm chạy đến cửa nhà, hai vị lãnh đạo bước xuống, hướng hai tên cảnh vệ hỏi, Trì bí thư trưởng có ở nhà hay không? Hai cảnh vệ gật đầu, vẫn ở trong nhà à? Hai vị lãnh đạo liếc mắt nhìn nhau, gương mặt nhăn lại khó hiểu. Ở trong nhà đến bây giờ còn không ra sân bay, để cả đoàn chờ một mình ông ta, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy, còn tưởng ông ta xảy ra chuyện gì, vì vậy vội vã lên tầng 2. Trì Viễn Đoan nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt, liền biết xong đời rồi. Cuối cùng cửa bị đẩy ra, hai vị lãnh đạo nhìn thấy cảnh trong phòng sắc mặt lập tức xây xẩm. Một vị vội vã chạy đến mở cổng cho Trì Viễn Đoan, một vị quay đầu chất vấn tên cảnh vệ. Có chuyện gì xảy ra? Hai người tại sao lại để chuyện lớn như vậy xảy ra mà không hề hay biết? Các cậu canh giữ kiểu gì vậy hả? Cảnh vệ nhỏ giọng giải thích. Vừa rồi Trì bí thư trưởng và Trì thiếu gia có chút tranh chấp, yêu cầu người ngoài tránh ra ngoài, cho nên... Vừa nghe lời này, hai vị lãnh đạo hiểu ra vấn đề, tất cả im bặt không nói nên lời. Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt, tất cả đều đem bước sang một bên, vô cùng bình tĩnh. Lên xe không hỏi không nói bất cứ câu gì, lập tức gọi điện thoại cho thư ký ra lệnh. Công ty Ngô Sở Úy, đơn vị Trị Xính, chỗ ở hiện tại của Trị Xính, phòng khám Ngô Sở Úy hãy đến, mấy địa điểm quan trọng này, nhanh chóng luôn bắt cho tôi. những nơi khác cũng không được bỏ sót ngõ ngách nào. Cậu ta vừa chạy trốn, lại không có điện thoại, rất có thể còn chưa gặp được Trì Sính. Ngay lập tức tóm cậu ta lại cho tôi, tuyệt đối không được làm hại đến cậu ta. Sau khi Ngô Sầu Ý chạy từ nhà Trì Viễn Đoan ra ngoài, không dám chạy ra đường lớn, chọn con đường nhỏ hẹp ô tô không đi qua được mà chạy. Bởi vì cậu đang trốn thuộc hạ của Trì Viễn Đoan, rất có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Trì Sính. Chạy đến khi cảm thấy đủ xa, Ngô Sầu Ý mới tìm đường lớn. Trên người không có tiền, cậu cũng không dám bắt taxi, sợ có người lùng bắt, có thể liền bị nhốt luôn trong xe. Hơn 2 tiếng, Ngô Sầu Ý chạy hết nổi rồi, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lăn xuống. Cậu thở hổn hển, nhìn tới nhìn lui xe cộ trên đường, trong lòng vô cùng xúc động. Đại khái vì đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy phương tiện qua lại, không được nhìn thế giới sống ra sao, cảm giác những gương mặt xa lạ kia là vô cùng thân thiết. Nghĩ như vậy, Ngô Sở Ý kiên quyết mạnh mẽ hơn sẽ không bao giờ trở lại phòng giam kia nữa. Cảm giác đã nghĩ đủ, Ngô Sở Ý lại lê bước nặng nề đi lên đường. Vốn muốn đến đơn vị Trì Sính, bởi vì bây giờ là giờ làm việc, nhưng sau là cảm thấy Trì Sính có khả năng đang ở công ty của mình. Dù sao cũng đang làm hạng mục lớn như vậy, cũng không có người chỉ đạo là không thể được. Vì vậy Ngô Sầu Ý chạy bộ hướng đến công ty. Trì Sính đi xung quanh 2 tiếng đồng hồ vẫn không tìm được người. Dự đoán Ngô Sầu Ý chắc chắn lựa chọn phương án chạy bộ. Lại dựa theo tư duy của Ngô Sầu Ý suy đoán ra, cảm giác được thứ quan trọng với cậu ta là công ty, nên sẽ quay về công ty đầu tiên. Vì vậy tăng thêm mấy trợ thủ đi tìm. Nếu đi ngược hướng thì công ty có thể gặp được Ngô Sầu Ý dọc đường. Ngô Sầu Ý hùng hổ chạy bắn sống bắn chết, bây giờ đang ngồi nghỉ ở ghế đá công cộng. Lúc này cậu cách công ty không đến 1.5 km. Lau một chút mồ hôi, tưởng tượng Trì Sính nhìn thấy mình sẽ vô cùng kinh ngạc vui mừng, tinh thần sức khỏe lại tăng thêm vụn vụt. Vừa muốn đứng dậy tiếp tục chạy, đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu nện xuống. Người anh em, có nhìn qua người này hay chưa? Ngô Sầu Ý cúi đầu không dám nhìn vào tấm hình. Trong hình chắc chắn là cậu. Một hơi nóng rang tỏa lên mặt, mồ hôi vừa mới lâu đi thì lại tuôn ra ầm ầm. Trong lòng bất ngờ rung lên, cúi đầu gầm xuống, còn chưa dám mở miệng lập tức vội vã đi. Người kia trong tay vẫn cầm tấm hình Ngô Sầu Ý, càng nhìn càng thấy giống, vì vậy từ phía sau đuổi theo. Này, chờ chút! Có gọi như thế nào thì cậu cũng không nghe thấy gì. Ngô Sầu Ý như cưỡi lên phong hỏa luân, điên cuồng chạy, gió rít ầm ầm, sao có thể nghe rõ tiếng gọi. Cậu sao biết được đây là người của Trì Sính phái đi tìm? Ngay cả việc Trì Sính đi tìm Trì Viễn Đoan, cậu cũng không hay biết, đầu chỉ quanh quẩn Trì Viễn Đoan muốn tóm cậu trở lại. Đang chạy trốn trên đường thì thấy ai chả giống như người đó, sợ hãi lấn áp tâm trí. Vị đại ca theo đuổi phía sau kêu gào thống khổ, vất vả lắm, muốn mình là người lập công. Thế mà vị tổ tông ba đời này không cho anh ta cơ hội lập công này. Này, tôi chính là thủ hạ của Trì Sính! Vừa đuổi theo, vừa trống to kêu gào. Ngô Sầu Ý nào có nghe thấy gì đâu, trong tai toàn tiếng ù ù gió thổi. Người phía sau chạy hết nổi, đường cùng đành phải gấp rút gọi điện thoại cho Trì Sính. Trì thiếu gia, có vẻ tôi vừa thấy Ngô Sầu Ý, kết quả tôi vừa hỏi cậu ấy liền chạy bạc mạng, tôi đuổi theo thế nào cũng không kịp. Trì Sính biến sắc, cậu thấy cậu ta ở đâu? Vị trợ thủ kia thở mãi mới ra hơi, mới thốt ra địa chỉ được. Trì Sính cúp điện thoại, lập tức lái xe điên cuồng chạy trên đường. Ngô Sầu Ý chạy đến ngã ba mà tên trợ thủ phát hiện ra cậu. Nhưng Ngô Sầu Ý như một con chuột nhỏ luồn lách, chạy mất tâm mất dạng, không để lại dấu vết. Kết quả người vẫn không tìm được. Trì Sính còn ngửi thấy mùi dị thường xung quanh đây. Trên con đường này trừ anh và tên thuộc hạ cấp dưới ra thì vẫn còn có vài bóng dáng của người khác. Tính toán qua loa thì anh đã cùng với Trì Viễn Đoan đã qua 2 tiếng đồng hồ, khẳng định ông ta được giải cứu. Một khi chân tay tự do, việc đầu tiên chính là tóm Ngô Sầu Ý quay về. Nghĩ như vậy Trì Sính nôn nóng, anh nghĩ nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tìm ra Ngô Sầu Ý, để cho cậu ở ngoài đường càng lâu thì càng nguy hiểm. Vì vậy Trì Sính đem xe dựng sát ven đường, vừa mới bước xuống xe được một lát, liền có một tên bịp bợm không sợ chết tìm đến cửa. Chàng đẹp trai này, xin giúp một chút, tôi đến Bắc Kinh tìm người thân, vừa mới xuống tàu ví tiền liền bị người ta cướp mất. Điện thoại cũng không thấy, anh thượng soá có thể cho tôi xin một đồng tiền lẻ được không? Tôi muốn đến bốt điện thoại công cộng gọi cho người nhà cứu giúp. Mánh khóe bịp bợm loại này rất là lộ liễu, đường cái đều đầy thể loại lừa bịp vặt vãnh thế này. Có người biết rất rõ đây chính là tên bịp bợm, nhưng vì thấy bị quấy trầy, vì chút mặt mũi, một vài tệ cũng không đáng là bao, cũng liền bỏ tiền cho. Nhưng người bịp bợm tích tiểu thành đại, một ngày lừa đảo thu nhập cũng không ít. Trì Sính liếc mắt nhìn người bịp bợm nói giọng địa phương, thoạt nhìn tuổi trung niên có vẻ trung thực. kéo đến vệ đường thẳng nhiên nói, ông không phải đang muốn lừa gạt hay sao? Tôi cho ông một cơ hội, tôi cho ông một tháng thu nhập trong vòng một ngày. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, nghiễm nhiên có chút không tin Trì Xính. Trì Xính lấy trong ví 500 tệ nhét vào tay ông ta. Tên lừa bịp lấy tay xoa xoa một cái, thật đúng là nhân dân tệ nhà. Nhìn lại xe của Trì Xính lấy, nhìn lại trang phục của anh mặc, liền biết bản thân mình gặp được quý nhân. Có việc gì anh cứ nói, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng làm. Dù có giết người, tôi cũng cố sức mà làm. Trì Xính hỏi, chuyện mất mặt có làm hay không? Tên bịp bợm thở phì một cái, tôi làm cái công việc này rồi, thì còn sợ mất mặt nữa hay sao? Trì Xính gật đầu, tốt lắm, giờ tôi chỉ ông vào đường nào, ông chạy đường đó, cứ dọc đường mà chạy, trần chuông mà chạy. Lúc nào tôi bảo ngừng, ông mới được ngừng lại. Xong việc tôi trực tiếp cho ông 20.000 tệ. Tên bịp bợm vừa nghe số tiền này, không cần cân nhắc, lập tức đồng ý. 20.000 tệ cơ mà, chịu khổ một tí thì có thể nhận được số tiền này. Hơn nữa làm nghề này bao nhiêu năm, ông mới có thể kiếm được mấy nghìn tệ đây. Nhưng có chút mạo hiểm, sợ bị cảnh sát bắt được. Trần chuông chạy, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng cơ bản thì cũng chẳng ai quen biết ông. Cùng lắm thì cũng bị cảnh sát dạy dỗ một trận là cùng. So với đi bị bợm lừa gạt thì mạo hiểm quá nhỏ bé không đáng kể. Huống hồ mất mặt xấu hổ cũng không phải một mình ông. Còn có người trên đường cởi truồng ra, còn chả được xu nào. Mình chỉ cần tùy tiện ném cái sĩ diện vớ vẩn đấy đi, lại có thể nhận được 20.000 tệ. Rất đáng, vô cùng đáng. Lúc này, quay sang Trì Xính cam đoan, cậu đẹp trai yên tâm, tôi nhất định sẽ cởi sạch, sẽ thật phong cách mà chạy. Nói cởi liền cởi, nhưng Trì Xính ngăn lại. Đây là thẻ căn cước của tôi, ông cầm nó. Nếu có cảnh sát ngăn cản ông liền đem thân phận của tôi ra, làm chứng sẽ được thả. Mọi cảnh sát đều biết tôi, nếu có người làm khó dễ ông, cũng không phải sợ. Tôi ở cách ông không xa, sẽ ngay lập tức chạy đến. Xảy ra chuyện gì, tôi liền chịu cho ông. Tên bịp bợm gật đầu. Cậu đẹp trai, tôi tin cậu. 5 phút đồng hồ sau, tên bịp bợm đứng ở trên đường cởi quần áo, liều mạng hướng về phía con đường Trì Xính, chỉ định mà chạy thục mạng. Người không một mảnh vải, cơ thể trắng sáng, dưới ánh mặt trời lại vô cùng bắt mắt. Ông ta ở phía trước chạy, Trì Xính chăm chăm ở phía sau theo sát. Đầu năm đến giờ, chuyện gì chả có. Đi bộ vì môi trường, nu vì môi trường, rồi diễu hành các thể loại. Còn chuyện người điên chạy ở trên đường cũng rất nhiều, nhưng người mà trần truồng chạy ngoài đường thì cũng chưa có ai làm qua. Ngay lập tức cả con đường, chưa đến nửa tiếng đã đông đúc người đến xem chuyện gì xảy ra. Ôi, nghe nói gì chưa hả? Trên đường viện khoa học, có người trần truồng chạy. Sao tôi lại nghe người ta nói, ở ngã ba phía đông, đường phố bên kia hả? Hình như không mảnh vải che thân. Mẹ ơi, người này thật sự nghĩ thoáng. Không phải là học sinh sinh viên chứ? Ngô Sở Úy trốn đuổi bắt, chỉ di chuyển nơi đông người. Một mặt là ẩn nấp cho kín đáo, mặt khác gây khó khăn cho việc truy đuổi. Theo đoàn người đi đến đoạn này, Ngô Sở Úy nghe được nhiều người bàn tán qua lại. Vừa nghe đến chuyện lạ này, bản thân cậu khó kiềm nổi tính hóng chuyện, đưa tin liền muốn đi theo, chen vào góp vui. Vì vậy quay đầu ngó trái ngó phải, nhìn thấy hai người phụ nữ tới gần. Này, các chị này, các chị nghe tin ở đâu đấy? Hai người phụ nữ nhìn thấy trai đẹp hỏi chuyện, lại vô cùng hăng hái buôn chuyện. Vốn chuyện cũng không đến nỗi bị hai người thêm mắm dặm mũi kể lể các kiểu. Chuyện lại càng thêm phần thú vị. Người qua đường nghe nói chuyện mới mẻ thú vị, nhiều lắm là bàn tán một vài câu. Sau đó thì lại bình thường mà đi, không quan tâm quá nhiều. May mắn thì nhìn một chút người đàn ông trần truồng chạy, không thì thôi. Bởi vì bản thân đều có chuyện bận rộn, cho nên không ai rảnh rỗi đến độ mà đuổi theo điều tra tung tích người này. Nhưng Ngô Sủi thì khác, cậu hiện tại là loại dạo chơi, trên đường chỗ nào có người đều có thể chạy đến. Cậu thì sao không nhân cơ hội này xem náo nhiệt, cho dù bị bắt cũng không có gì hối hận. Vì vậy Ngô Sủi bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dò xét chuyện chung quanh, không phải chỉ nhìn trực tiếp mà còn chen lấn nghe người ta buôn chuyện. Trì Xính đi phía sau tên bịp bợm không quá 200 bước, không một ai chú ý đến anh, tất cả đều tập trung vào tên bịp bợm kia. Có vài người đàn ông muốn trêu chọc tên bịp bợm mà đi theo hít sáo phá đám, cười nhạo rồi lại hô hào bản thân này nọ. Vì vậy mọi người xung quanh lại được một trận cười vang. Rất nhanh ánh mắt Trì Xính xuất hiện một bóng hình quen thuộc, người kia phía trước khúc quanh lao tới, còn nhìn về phía Trì Xính cũng không nghĩ đến đây là ông chồng nhung nhớ năm ngày năm đêm mà cấp tốc cắm đầu chạy về bên kia. Phát hiện mục tiêu bước chân như muốn đuổi theo, chạy rất là hăng hái, bộ dạng rất là thích thú. Tiểu dâm đáng này thật là có tâm phản bội Trì Xính mà. Ngô Sở Ý đang chạy đuổi theo, đột nhiên bị vai vỗ một cái. Xem thấy vui hả? Ngô Sở Ý chăm chú nhìn người đàn ông đang trần truồng chạy kia, ngay cả giọng của Trị Xính cũng không nghe ra. Đúng vậy, anh cũng đến xem náo nhiệt hả? À? Ngô Sở Quý vốn còn nghĩ đã có người chung chí hướng, muốn cùng người qua đường kia trò chuyện vài câu, kết quả mắt ngó sang bên cạnh nhìn anh, nụ cười trong nháy mắt tắt liệm, chân không bước được tiếp. Dù đã mất vài giây, kích động đến độ như con vượn nhảy lên lưng Trị Xính, cánh tay dùng sức xiết cổ anh. Anh sao giờ mới đến hả? Trị Xính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông đây đã đến lâu rồi, nhìn chăm chăm cậu nửa ngày, cậu còn chưa từng đảo mắt qua phía tôi. Nhưng Ngô Sở Ý lại đem mặt mình vùi vào hõm cổ anh âu yếm, lòng của Trị Xính liền mềm nhũn, không còn chút tức giận nào, lại vô cùng ôn nhu, liền ôm cái dây lưng của anh nhét vào trong xe, về nhà sẽ trừng trị sau. Gọi tên biệt bợm một tiếng, trả cho ông ta không thiếu một xu tiền công. Tên biệt bợm lau lau mồ hôi trên trán, cười cười trả lại thẻ căn cước cho Trị Xính. Cậu đẹp trai, sau này còn cần người trần chuồng chạy cứ tìm tôi, lần tới vừa mua vừa tặng, trần chuồng chạy miễn phí hộ to khẩu hiệu luôn. Vì lý do an toàn, Trị Xính trước tiên đem Ngô Sủy đến chỗ Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái vừa từ phòng khám chạy tới, sợ lỡ như Ngô Sủy đến mà không ai giúp đỡ, Quách Thành Vũ vẫn luôn chờ trước cửa nhà, quét dọn mọi thành phần khả nghi xung quanh, bảo hộ Ngô Sở Ý và Trị Xính trở về. Ngô Sở Ý vừa mới bước vào cửa, Khương Tiểu Soái liền vọt đến, hai người ôm vai bá cổ rất là thắm thiết. Trị Xính và Quách Thành Vũ đứng ở bên cạnh, cùng dương một đôi mắt đen, liếc nhìn hai người bọn họ. Tôi cho cậu biết, không có tôi thì chắc chắn cậu không thể về được, ám hiệu cậu gửi đến đều là do tôi phá giải. Khương Tiểu Soái không biết xấu hổ khoe khoang. Ngô Sở Ý dùng ánh mắt miệt thị nhìn Trị Xính, lại ôm chặt một cái, ra vẻ khen ngợi, đẩy cậu càng gần đến chỗ chết. Có người bình thường luôn tỏ vẻ thông minh, đến lúc quan trọng cơ bản là không thể trông cậy. Ngô Sở Ý chỉ nói bóng nói gió, Khương Tiểu Soái phụ họa tiếp. Đúng vậy, đầu óc chỉ dùng cho mấy cái thứ không đàng hoàng thôi. Trị Xính và Quách Thành Vũ cùng đồng loạt trúng chiều. Khương Tiểu Soái thấy bốn phía chân mày anh tuấn của Ngô Sở Ý còn có máu ứ động mờ mờ, nhìn không được, dùng giọng đau lòng nói. Ôi, hôm trước từ mấy ghi hình nhìn thấy cậu bị đánh, khiến tôi khó chịu mất ngủ cả đêm. Ông già kia cũng thật là nhẫn tâm. Tri Viễn Đoan tốt xấu cũng là ba của Trị Xính. Trong lòng Ngô Sở Ý có oán hận nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến Trị Xính bất kính trước mặt cha của anh ta. Vì vậy dùng giọng lạnh nhạt nói. Việc này không trách chú ấy căn bản không kêu người đánh tôi. Là do hai tên mập kìa tự mình hành động. Này này, Khương Tiểu Soái nhếch nhếch chân mày, từ lúc nào mà nói tốt cho ông ấy vậy? Ngô Sở Ý cười hì hì, đánh là thương, mắng là yêu mà. Trên mặt Trì Xính sương khói mù mịt. Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ Ngô Sở Ý, đi tìm một chỗ ngồi tâm sự. Ừ, hai hôm nay khiến tôi nghẹn muốn chết rồi, đang muốn tìm người trút hết đây. Trì Xính đánh mắt cho Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ lập tức dùng tay túm lấy gáy Khương Tiểu Soái, cánh tay có lực vừa động liền đem cả người Khương Tiểu Soái túm lấy, dùng giọng điệu chưa từng có trách móc Khương Tiểu Soái. Trò chuyện gì mà trò chuyện, về nhà đợi đi. Hai lông mày của Khương Tiểu Soái dựng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Anh lớn tiếng với ai chứ? Quách Thành Vũ từ đầu không nỡ giữ với Khương Tiểu Soái, lâu như vậy Khương Tiểu Soái cũng không biết sợ là gì, cho nên Khương Tiểu Soái vừa trợn mắt, anh liền không thể làm giữ, chỉ đành dằn lòng háy mắt với Khương Tiểu Soái. Cậu ta chạy ở ngoài cả ngày, cả người bốc mùi hôi, cậu không để cho cậu ta tắm trước đã. Ngô Sở Quý lại ngửi ngửi mấy cái, sau đó hỏi Trị Xính. Tôi hôi lắm sao? Trị Xính làm ra vẻ Ngô Sở Quý bốc ra mùi hôi. Ngô Sở Quý cả lời chào hỏi cũng không nói, liền cắm đầu chạy vào phòng chuẩn bị riêng cho hai người. Trị Xính liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, rồi theo vào phòng. Lúc tắm rửa trong phòng, Ngô Sở Quý liền bị Trị Xính ngược đãi. Trị Xính đem hai tay Ngô Sở Ý đẩy ra, nhấc tay nắm lấy hai cổ tay cậu, tay kia cầm vòi sen, mở nước chảy tối đa, mạnh mẽ xịt vào mông Ngô Sở Ý, dùng nước lạnh đâm vào hoa cúc nhạy cảm của Ngô Sở Ý, vừa kích thích vừa thẩm vấn. Ngoài đường nhiều người như vậy, sao chỉ có một mình cậu đuổi theo người đàn ông trần truồng hả? Thích ngắm mông người khác như vậy sao? Cổ Ngô Sở Ý phô ra một độ cong khiêu gợi, giọng mạnh mẽ lại không ngừng trung chảy. Anh không phải cũng đi xem sao? Trị Xính sắc mặt đột nhiên đen lại. Đó vốn chính là người do tôi thuê, không làm như vậy sao tìm được cậu chứ? Hả? Trị Xính nhớ đến ánh mắt của Ngô Sở Ý lúc đó liền tức giận, hai tay mạnh mẽ tách bờ mông Ngô Sở Ý ra, khiến cho cửa huyệt phía sau hiện ra rõ ràng, dùng nước tiếp tục kích thích. Ngô Sầu Ý bị kích thích gào khóc kêu to, cái mông giãy giụa tránh né qua lại, hai mông khép chặt, ngăn cản Trì Xính phun nước vào khe mông. Mở trọn mông ra, Trì Xính bá đạo ra lệnh. Dạng hai chân ra. Ngô Sầu Ý không làm theo, Trì Xính lại dùng vòi nước hung hăng quất một cái vào mông cầu. Ngô Sầu Ý ui da một tiếng, ánh mắt căm tức mang theo mê hoặc chết người nhìn Trì Xính. Tôi vừa bị ba anh đánh xong, anh lại đánh tôi. Trì Xính trong lòng căng thẳng, động tác ngừng lại một chút. Ông ấy đánh cậu ở đầu? Ngay chỗ anh mới đánh nè. Trong lòng Ngô Sầu Ý vốn hy vọng được an ủi, nào ngờ Trì Xính sau khi xem xong càng tức giận hơn, nói xem ông ta đánh đầu không đánh, đánh vào chỗ chỉ dành riêng cho Trì đại gia. Vì vậy Trì Xính dùng chân kéo một cái ghế quà, sau khi ngồi xuống mạnh mẽ đem Ngô Sầu Ý đặt lên đùi. Bàn tay to của Trì Xính hướng chỗ đầy đặn nhất trên mông cậu đánh xuống. Tay của Trì Xính không khác gì khúc gỗ. Nghĩ lại bàn tay người kia bị anh ta đánh thành thịt nát thì biết, liên tiếp quất xuống hai cái. Ngô Sầu Ý đau đến giãy giụa kêu gào, cái mông ở Trì Xính trên đùi uốn éo trái phải, nhìn thấy trong mắt Trì Xính như muốn lấy mạng. Lần sau còn dám đi lung tung, nhìn bậy bạ nữa không? Trì Xính răng dậy, Ngô Sầu Ý vung lên, sắc mặt phát đỏ, nghe đến lời này liên tục lắc đầu. Không nhìn, không cho nhìn sẽ không nhìn. Trì Xính không những không ngừng lại mà chuyển sang đánh vào khe mông và đùi của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý lập tức cất cao tiếng trên trĩ, đau đến dùng tay che lại, lại bị Trì Xính nghiêm khắc quát bảo ngừng. Lấy tay ra. Ngô Sầu Ý không nghe lời, kết quả lần thứ hai bị Trì Xính bắt lấy hai cổ tay, đánh xuống ác liệt hơn, hơn nữa còn rất có tiết tấu, tựa như cơn sóng đau nhức này cùng qua, cơn sóng đau nhức sau liền tới. Nhớ kỹ chưa? Trì Xính hỏi. Trì Xính dùng lực hơn hẳn Trì Viễn Đoan, khiến cảm nhận của Ngô Sầu Ý hoàn toàn bất động. Lúc bị Trì Viễn Đoan đánh, Ngô Sầu Ý chỉ đơn giản là đau, đổi thành Trì Xính đánh, ngoài đau đớn còn có cảm giác không rõ khác, khiến cho lòng Ngô Sầu Ý nóng hừng hực. Trì Xính cảm giác được thằng nhỏ của Ngô Sầu Ý bị kẹp ở giữa hai đầu gối có chút không an phận, liền dùng đầu gối cứng trắng đè ép, chà sát. Tay ở trên vẫn không ngừng đánh xuống, theo tiết tấu xoa nắng của đầu gối mà đánh xuống. Đừng đừng, Trì Xính, a! Ngô Sầu Ý kịch liệt giãy giụa, khiến nửa người trên vì kích động mà cứng đờ, thân thể hình thành một góc bẹt, kêu lên hai tiếng cao vút, trên mặt đất lưu lại một bãi trắng đục. Lúc trở lại phòng ngủ, Trì Xính lấy ra một sợi dây. Ngô Sầu Ý kinh hãi. Anh muốn làm gì hả? Chơi đùa với cậu. Trì Xính dùng bàn tay to ôm lấy hai gò má của Ngô Sầu Ý, chiếu thẳng vào đồng tử cậu. Cậu để tôi nóng ruột nhiều ngày như vậy, tôi hiện tại muốn chà đạp cậu, khí dễ cậu. Ngô Sầu Ý muốn nói không được. Lúc Trì Xính trói cậu, cậu cũng không có dễ dùa. Kỹ thuật buộc dây của Trì Xính rất thành thục, trên dưới đầu vú siết thật chặt, nâng đầu vú nhỏ nhô lên, thẳng đứng dâm đạn, hai chân buộc thành chữ M, hai tay chối chặt trên đùi, lại không chạm được khu vực chủ chốt. Trì Xính ngậm bành tay của Ngô Sầu Ý ra sức hút, giọng trầm thấp u u ghé vào lỗ tai cậu vang lên. Con mẹ nó, tôi nhớ cậu muốn điên lên rồi. Ngô Sầu Ý bị câu nói này khiến cho cả người khô nóng, quay đầu và hôn Trì Xính thật sâu. Tay Trì Xính níu giữ sợi dây trên đầu vú của Ngô Sầu Ý cố sức siết chặt, khiến đầu vú và những vùng cơ quan xung quanh như muốn vọt ra ngoài, lộ ra một tia phóng đạn. Tôi muốn uống sữa. Trì Xính giọng nói hạ lưu. Ngô Sầu Ý mặt cháy bỏng. Tôi đâu có. Ánh mắt Trì Xính nhìn chăm chú quả hồng của Ngô Sầu Ý dày lát, chẳng biết từ đâu lấy ra một cây kim châm mỏng đến như nhìn không thấy, liền châm vào đầu vú Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý lập tức kêu đau một tiếng, vốn kim châm như vậy đâm xuống sẽ không chảy máu, nhưng Trì Xính dùng miệng ngậm lấy hai má dùng lực hút, máu tươi nhẹ nhẹ lan ra trong miệng Trì Xính. Một cảm giác đau thấu tâm hồn đầy kích thích làm cho eo Ngô Sầu Ý rung lên. Đừng hút a! À! Trì Xính không chỉ muốn hút máu cầu, còn muốn rút gân lột da cậu đem cậu nuốt hết vào trong bụng. Ngô Sầu Ý thấy Trì Xính đưa tay đến chỗ khác, ở vùng nhạy cảm, giọng cầu xin mang đầy nức nở. Đừng, chỗ đó, không được. Kết quả Trì Xính trong lúc âm thanh trên rỉ cao vút Ngô Sầu Ý phát ra, liền đâm xuống, sau đó lại ngậm lấy. Tiếng bú múc và mùi máu tươi khiến cho không khí trong phòng lại bùng cháy lên một lần nữa. Ngô Sầu Ý sắc mặt ửng hồng, biểu tình dâm loạn, đầu vú trải qua bị chà đạp sưng hồng, điềm đạm đáng yêu hiên ngang vển lên. Trì Xính dùng đầu ngón tay to hung hăng nhéo nhéo xoa nắng, phía trên kết thành một hạt sương màu đỏ. sau đó đầu lưỡi khẩy một cái cổ họng nuốt xuống. Mùi vị thật thơm. Ngô Sở Ý sắc mặt cực đỏ. Quách Thành Phú không hổ là bạn bè tốt của Trị Xính, chuẩn bị cho anh thứ tốt không thiếu cái gì. Núm vú Ngô Sở Ý đầu ngứa còn chưa qua, dư vị vẫn còn. Trị Xính lại cầm lấy một cây bút lồng lên, sâu tai nách, xương quai xanh hai bên sườn, hễ là chỗ nào mẫn cảm nhạy cảm dễ kích thích đều bị Trị Xính đùa một phen. Cơ thể Ngô Sở Ý mồ hôi tuôn ra sáng bóng khêu gợi, theo từng đợt trêu chọc của Trị Xính mà vằn vẹo trung chảy, cơ thể cường tráng mị hoặc, đôi môi căng mọng hé hé rồi mím lại, phát ra những tiếng rên rỉ hừ hừ, trầm bổng du dương làm nóng không khí xung quanh. Trị Xính đem bút lông đưa về phía đỉnh cầu nhỏ của Ngô Sở Ý, nhấp nhấp vài cái, dính vài giọt dịch thể trong suốt, rồi rê từ từ bút lông vào trong bóp đùi cậu, rồi nhẹ nhàng chơi đùa đùi non, cào gãi giả sát, triền miên liên tục. Nhột, nhột! Chân Ngô Sở Ý co vấp vặn vẹo, đùi thịt non kịch liệt trung chảy, nheo lông mày lại, vết nhăn trên trán hiện ra vẻ thống khổ không thể chịu đựng được. Ánh mắt nhìn Trị Xính tha thiết khát khao, chờ mong ảnh màu trống, bắt đầu bước tiếp theo, di chuyển động tác khác. Trị Xính dường như không hề nôn nóng, bút lông chuyển hướng đến mép thịt xung quanh mông vểnh của Ngô Sở Ý. Khu vực này là khu vực vô cùng mẫn cảm của cậu, bị đùa giỡn đến sắp phát điện. Bỏ ra, nhột quá, a! Trị Xính lại tiếp tục thay đổi chiến thuật, cầm bút lông đùa giỡn miệng tiểu cúc của Ngô Sở Ý, không quên dùng kim nhỏ đâm đâm trêu chọc hai quả trứng thịt của Ngô Sở Ý, làm cho eo Ngô Sở Ý vặn vẹo lắc lư điên cuồng, cặp mông ưỡng lên không còn chạm vào giường nữa. Hai tay còn bị trói vào đùi, nhưng toàn thân không thể nào chạm vào bộ vị quan trọng. Giải thoát dục vọng, cảm giác nôn nóng không được phát tiết trên người, lại càng làm cho lửa dục kích thích điên cuồng rừng rực cháy. Không chịu nổi, văn xin anh! Trán Ngô Sở Ý lấm tấm mồ hôi. Trị Xính nắm cầm Ngô Sở Ý trầm giọng hỏi. Xin cái gì? Xin thao! Trong con ngươi Trị Xính, ánh lửa hừng hực, sau quần cự long vùng lên mạnh mẽ đầy uy mãnh. Xin ai thào? Ngô Sở Ý ngượng không chịu được nói. Anh! Trị Xính cười, đem miệng hôn lên bờ môi đỏ mọng của Ngô Sở Ý, hôn nhẹ nhàng chuồn chuồn đạp nước, cố ý bóp miệng cậu để cho hàm của Ngô Sở Ý mở ra đầu lưỡi, bị bóp đẩy ra ngoài. Anh cúi xuống ra sức âu yếm mút liếm, quấn quýt dây dưa hồi lâu, sau đó cởi trói một tay cho Ngô Sở Ý, sâu kín nói. Để tôi xem, cậu muốn bị thao đến mức nào? Ngô Sở Ý mặt lộ vẻ khó chịu ngượng ngùng, nhưng bị vài lời khiêu khích giản đơn của Trị Xính, mấy cái khó chịu ngượng ngùng này đều bị dâm loạn thay thế ngay lập tức. Ánh mắt cậu liếc xuống hạ thể của Trị Xính, chậm rãi đưa ngón tay cắm vào miệng Trị Xính, ướt át đã đủ rồi, liền đưa ngón tay rút ra tìm kiếm tiểu cúc của mình, mang theo vài tiếng thở trên trĩ hỗn hển. Ngô Sở Ý đem ngón tay của mình đâm vào sâu bên trong tiểu cúc, chậm rãi hoạt động ngón tay ra vào nhẹ nhàng. Lúc đầu chỉ đút một ngón tay vào, rất nhỏ, ra vào cũng rất chậm, nhưng về sau tiểu cúc đã có chút co giãn, thì một đút ngón tay là không đủ, lập tức đâm cả ngón vào, tần suất hoạt động cũng dần dần nhanh hơn nhiều. Thích không? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý lắc đầu hổn hển nói. Ừ, khó chịu. Khó chịu mà vẫn còn đâm được hăng hái như vậy. Giọng của Trì Xính đùa cợt nói. Lại thêm một ngón tay. Ngô Sở Ý lại tăng thêm một ngón tay. Vách ruột co trúc kịch liệt, bị ngón tay chen vào trước đầu, muốn rút ra lại bị Trì Xính nghiêm lệnh ngăn cấm. Đâm sâu một chút, động tác nhanh lên. Lúc đầu Ngô Sở Ý chỉ là phát ra những tiếng rên rỉ chịu đựng, nhưng theo động tác nhanh hơn, tiếng rên rỉ từ từ gia tăng, điên cuồng hoang dại. Lại đâm thêm một ngón nữa vào. Trì Xính nói. Ngô Sở Ý đối với mình không xuống tay, ngón tay thứ ba thế nào cũng không thể vào được. Con ngươi Trị Xính rậm xuống, đem ngón tay to lớn thô ráp của mình hung hăng đâm vào tiểu cúc của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức thoải mái ưỡn mộng lên trên trĩ cao vút vỡ òa, khoái cảm kích thích dồn dập kéo đến. Ừ, sướng quá. Cự vật Trị Xính giật một cái căng cứng như một chiếc bàn là nóng hổi cứng rắn. Làm tôi. Ngô Sở Ý dùng cái tay được cởi trói kìa nắm lấy cự vật của Trị Xính, môi mỏng khêu gợi dán lên tay Trị Xính yếu ớt nói. Muốn cày lớn của anh đến chết mất. Một câu nói thôn tính toàn bộ ý thức tinh thần của Trị Xính trong nháy mắt, làn sóng dục vọng đem bức tường kiên cố kia cuốn trôi. Tôi thạo chết cậu, đền tiểu dâm đảng này. Trị Xính đem sợi dây trên người Ngô Sở Ý cởi ra, hung hăng đặt cậu dưới thân, như một trận lốc tố ập đến, cứ như thế mà đâm vào, đâm điên cuồng. Dương lớn cứng trắng vững chắc cũng chịu không được sức công phá mãnh liệt như vậy, phát ra những tiếng gạt gạt kháng nghị, rung lắc một trận như động đất. Ngô Sầu Ý như lọt vào vùng điện cao thế, từng đợt trung chảy, rồi cú đâm rút của Trì Xính như một dòng điện cao thế chạy vào vách ruột, rồi đi thẳng lên não, làm cho thần trí mê loạn, bị chơi đến không còn biết trời đất. Hai chân gắt gao kẹp chặt vào hông của Trì Xính, cánh tay ôm lấy cổ anh, hàm răng kích động đến độ cắn gặm vành tai của Trì Xính, tiếng kêu gào trên trĩ dâm loạn kích thích mạng nghĩa Trì Xính. Năm ngày xa nhau tuy rằng không dài, nhưng bởi vì luôn luôn lo lắng và nhớ nhung dày vò, thấp thởm liên tục, thống khổ cũng trải qua. Giờ phút này, tất cả lo lắng và thống khổ đều hóa thành yêu thương mãnh liệt, hai người triền miên phát tiết hâm nóng tình yêu, trần truồng hòa quyện vào nhau, dâm mỹ mà tác loạn. Đừng, được rồi, muốn bắn. Ngô Sầu Ý kích động đến vàng vẹo, đầu lắc lắc điên cuồng, quay mặt tránh né ánh mắt Trì Xính thân mật yêu thương. Hai bàn tay to của Trì Xính hung hăng siết gò má cậu chính về vị trí ngay ngắn, để cho gương mặt tuấn tú của cậu hiện lên dưới tầm mắt mình. Mọi biểu cảm đều thu vào trong tròng mắt của anh, không sót một chi tiết nào. Tôi muốn xem dáng vẻ lúc đạt cao trào của cậu dâm đãng ra sao. Nói xong, Trì Xính lại dùng một lúc hai tay ôm lấy eo cậu, hông rắn chắc cử động liên tục như một cỗ máy đâm trúc tiểu cúc, tốc độ đạt mức kinh thiên động địa, ra vào nhanh không tưởng, mỗi lần đâm xuống lại thô bạo chà xát, xoay ngoáy chọc đâm. Trì Xính đem Ngô Sầu Ý bền chặt lại yêu say đắm, cường lực mỗi lúc một tăng, vách ruột kích thích cao độ mà co rút liên tục. Mỗi lần cự long rút ra, thịt hồng vách ruột cũng bị kéo ra ngoài một đoạn, vô cùng dâm mỹ kích thích đến hoa mày chóng mặt. Cơ thể Ngô Sầu Ý bị Trì Xính thúc đâm đến rung động lắc lư, tinh hoa tích góp mấy ngày đều phun ra hết. Khuôn mặt tuấn tú bị Trì Xính siết chặt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ đến mất hồn, vặn vẹo lại sóng động, cũng chính là vẻ thỏa mãn sung sướng đến không biết sao chăng trời gì, không chút kiên kỵ biểu diễn trò dâm đãng các loại biểu cảm. Hiện tại tất cả những biểu cảm này đều được người đàn ông yêu cầu đến tận xương tủy thưởng thức, dù có bị ánh mắt đùa cợt của anh nhìn đến ngượng ngùng mà đỏ mặt, cũng phải đem hết tâm tình thật sự trong động không giữ lại chút nào mà biểu đạt ra bên ngoài. Dù sao cũng chỉ có người đàn ông này, người duy nhất cậu yêu nhìn ngắm. Trì Xính bị biểu cảm dâm đãng này của Ngô Sầu Ý kích thích, gầm nhẹ một tiếng, mồ hôi tùng tóe điên cuồng đâm trút một trận, rồi cũng lên đỉnh cao trào. Sau đó hít lấy một hơi dài sảng khoái, hai tay gắt gao ôm lấy Ngô Sầu Ý, nhiều ngày tích góp từng tí một, thống khổ và nhớ nhung cuối cùng cũng giảm bớt được một ít. Căng thẳng mấy ngày cuối cùng, cơ thể cũng nhận được phút giây thoải mái, phóng thích cơ thể gò bó của mình. Số cuộc hai người cũng ôm nhau thấm thiết, tâm tình bình thản mà nói chuyện. Không phải tôi phát ám hiệu cho anh đừng đến hay sao? Anh thế nào lại đến hả? Ngô Sầu Ý hỏi vấn đề, trên thực tế là muốn nghe Trì Xính nói. Tôi không yên tâm, bất luận có nói ra, tôi cũng muốn gặp cậu ngay lập tức. Kết quả Trì Xính cho đáp án. Cậu phát ám hiệu bảo tôi không được đến khi nào? Ngô Sầu Ý nháy mắt mấy cái. Cái ám hiệu cuối cùng đó. Nói đến ám hiệu, Trì Xính vừa mới dịu dịu đi một chút, mặt liền căng lên. Sau này ám hiệu thì nói thẳng vào vấn đề, đừng cứ quanh co lòng vòng. Cậu có biết tôi lúc đó tức giận như thế nào không? Ngô Sầu Ý vẻ mặt hồ đồ. Phát ám hiệu nào không quanh co lòng vòng? Nó là cái đồng hồ chứ không phải là cái điện thoại đâu. Mà muốn nói thì nói hả? Cậu cũng không thể nói thẳng. Cậu đang ở nhà tôi hả? Trì Xính trầm mặt oán hận khó chịu. Cần gì phải nói cái gì mà? Cậu yêu ba tôi. Cậu nghĩ nói thẳng thì tôi không đến cứu cậu hay sao? Có nhất thiết phải dùng chiêu này để ép tôi không hả? Ngô Sầu Ý bối rối. Tôi lúc nào nói yêu ba anh hả? Trì Xính trực tiếp đem tờ giấy Khương Tiểu Soái phá giải mật mã cho Ngô Sầu Ý xem. Ngô Sầu Ý cúi đầu nhìn một cái, ầm một tiếng, năm tia sét đánh xuống, không nói nên lời. Khương Tiểu Soái, cậu đúng là sư phụ tốt của tôi, bạn bè tốt. Ngô Sầu Ý xoay người xuống giường, tùy tiện vận một bộ quần áo đi về phía phòng ngủ của Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ đang ngồi trên giường nghe điện thoại. Khương Tiểu Soái đang cầm đũa mài mài duỗi duỗi chân rất là thư thái. Khương Tiểu Soái, Ngô Sầu Ý gọi to một tiếng. Khương Tiểu Soái quay đầu thấy gương mặt thịnh nộ của Ngô Sầu Ý, để dũa trên tay xuống, mặt mang theo nghi ngờ, cùng cậu đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, Khương Tiểu Soái ngay lập tức bị Ngô Sầu Ý bắn liên thành. Cái đầu của cậu thật là vô địch, cậu không hổ là sư phụ của tôi. Tôi không biết dùng từ nào để khen cậu nữa. Khương Tiểu Soái nhận ra đáp án chính xác mà Ngô Sầu Ý muốn nói, mặt co vấp một hồi, thần kinh cũng căng lên. À, tôi nói này, cái này cũng quá khó mà, dù có sai lệnh một chút thì mục đích cũng được chứ bộ. Khương Tiểu Soái cười vỗ vai Ngô Sầu Ý. Cũng phải cảm ơn tôi đây quá quan tâm cậu, bị tóm như vậy mà tôi cũng có thể đem cậu an toàn trở về. Quan tâm cái gì? Ngô Sầu Ý tức không chịu được, phá giải thành ra như vậy còn quan tâm tôi cái khỉ gì? Khương Tiểu Soái lại bắt đầu giả câm giả điếc. Cậu quan tâm quá trình làm gì hả? Quay về là được rồi, không phải tốt rồi hay sao? Suy nghĩ của tôi có thể hơi lệch một tí, nhưng trái tim của tôi luôn luôn hướng về cậu còn gì? Hướng cái bà ngoại cậu! Ngô Sầu Ý tức giận đến mức kêu la lên. Kết quả có thể giống nhau hay sao? Tôi bị đánh, cậu có biết hay không? Khương Tiểu Soái biến sắc. Bị đánh? Ai đánh? Cậu thử nói xem! Ngô Sầu Ý vô cùng oan ức. Khương Tiểu Soái nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dầm chân, rõ ràng đang muốn đồ đệ của mình bên vực kẻ yếu, ngấm ngầm chối bỏ trách nhiệm của mình, thậm chí cố ý gây xích mích lì gián, đem mâu thuẫn ném cho người khác. Cái gì? Trị Xính còn có mặt mũi mà đánh cậu sao? Bản thân anh ta còn không đủ hiểu cậu, phá giải mật mã không xong, dựa vào cái gì mà đánh cậu? Hơn nữa, tôi yêu ba anh, loại vô liêm sỉ này, anh ta cũng có thể tin à? Ở trong lòng của anh ta, cậu chính là loại người như thế này hay sao? Đại úy à đại úy, cậu hiển nhiên vì một tên đàn ông tồi tệ như thế mà đi chất vấn tôi, cậu làm cho tôi vô cùng lạnh lẽo. Ngô Sở Ý bế tắc nghiêm mặt không nói gì. Khương Tiểu Soái còn nói, đại úy, cái chuyện này tôi không biết có nên nói cho cậu hay không, cậu mới giải thoát ra nguy hiểm, tôi sợ cậu nghe xong lại phải chịu kích động. Đã nói đến nước này, Ngô Sở Ý không muốn nghe cũng được hay sao? Cậu nói đi. Trở về lần này đã chịu quá nhiều kích động rồi, còn sợ cái gì nữa hay sao? Đi qua đây. Khương Tiểu Soái ngồi xổm xuống, tay bứt tóc, dáng vẻ khó nói khổ sở không dám mở miệng. Ngô Sầu Ý nôn nóng, cậu có định nói ra hay không hả? Khương Tiểu Soái chợt đứng lên, lấy tay xiết vai Ngô Sầu Ý, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đem chuyện của Trị Xính và Quách Thành Vũ đấu súng nói cho Ngô Sầu Ý nghe, đồng thời thêm mắm thêm muối mà miêu tả chi tiết một chút. Ngô Sầu Ý từ không hiểu lầm cũng thành hiểu lầm Trì Xính. Biểu cảm của Khương Tiểu Soái vô cùng chân thật. Ngô Sầu Ý đáp lại hai chữ mẹ nó, rồi quay đầu trở về phòng.